Vào giờ phút này, An Thịnh nhìn về phía Mục Vân ba người, rốt cục minh bạch, Cung Huyên là như thế nào chết. Mục Vân, ngươi ẩn tàng đủ sâu. An Thịnh hờ hững nói, thật đúng là người không sợ chết. Sợ chết? Sợ chết ta liền không đến Ngộ Đạo Tháp, ngươi nhóm coi là, an chắc ba người chúng ta rồi. Kia liền nhìn xem, tại cái này giới hoàng vực bên trong, đến cùng là ai an chắc ai. Một câu uống xong, Mục Vân thôi động đại trận. Tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Lần này, ba người càng thêm thuần thục. Trực tiếp tràn vào trong trận pháp, tại giới trận phối hợp xuống, ba người thẳng hướng mười mấy người, tốc độ cực nhanh. Chiến trường, tại khắc bộc phát. Cung Huyên bỏ mình địa phương. Tại khắc, thành vì An Thịnh mất mạng chỗ. Lần này, tốc độ so với một lần trước còn nhanh hơn. Tam đạo thân ảnh, lần này là thật rời đi. Một tòa chân núi, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lần này, thu hoạch tiếp cận 1.000 vạn ngọc tệ. Mạnh Túy ngăn không được hưng phấn nói, khó trách, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, xuất ra 3.000 vạn muốn treo thưởng ba người chúng ta. Bọn gia hỏa này trên thân, giàu đến chảy mỡ. Cung Huyên cùng An Thịnh, có thể không tính là chấp kỳ giả bên trong thực lực đỉnh tiêm võ giả. Hai người dù sao cũng là giới hoàng trung kỳ, chẳng qua là bị thụ kỳ hàm trong đó, trên thân mỗi người đều có mấy trăm vạn ngọc tệ. Phân tích một chút, chúng ta lại xuất phát. Mục Vân giờ phút này cười nói, chết đội ngũ nhiều lên về sau, chúng ta ban đầu nấp đi thủ đoạn, cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Cho nên, thừa dịp tin tức còn không có truyền ra, chúng ta phải vất vả, nhiều chạy một chút. Không khổ cực, không khổ cực. Tam đạo thân ảnh, tại khắc, đều rời đi. Mục Vân cùng Tạ Thành, đều là giới hoàng trung kỳ. Cùng với Mục Vân là một vị nhị cấp giới trận sư. Hai điểm này, chính là bọn hắn tê liệt đối thủ át chủ bài. Có thể là, thời gian chuyển rời, kỳ hàm đám người không phải người ngu, tóm lại là hội kịp phản ứng. Cho nên, thừa dịp thời gian này, trước giải quyết nhiều ít người, là nhiều ít người. Chương 3302, họa lớn trong lòng. Theo ba người xuất động, trong lúc nhất thời, toàn bộ giới hoàng vực bên trong, không ngừng xuất hiện mười mấy người tiểu đội bị đánh cướp tình huống. Lệ thuộc vào tam nhân hội cùng chấp kỳ giả, rất nhiều người bị giết. Mà cái khác người tham của, cũng là bị Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, hung hăng giáo huấn một lần, vơ vét hết thảy. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian tan biến. Cái này một tháng thời gian bên trong, giới hoàng vực bên trong, loạn cả lên. Các phương võ giả, đều là không đầu không đuôi. Mười mấy người tiểu đội, đã là vô pháp cam đoan chính mình an toàn. Đám người bắt đầu hội tụ, một đội ít nhất 20 người. Mà lại, mỗi một đội, đều có một vị giới hoàng hậu kỳ dẫn đội, đến bảo đảm an toàn. Không có cách nào. Là thật sự không có cách nào. Cái này một tháng thời gian bên trong, khoảng chừng 11 đội người, vô duyên vô cớ chết đi, tiêu thất. Giới hoàng vực quá lớn, muốn tìm đến ba người, không xa rời nhau không có khả năng. Có thể là, một ngày tách ra, nguy hiểm liền đề cao. Giới hoàng vực bên trong, một mảnh chân núi. Kỳ hàm vào giờ phút này, sắc mặt tâm trầm. Cái này một tháng thời gian, hao tổn tam đội, Cung Huyên cùng An Thịnh đều chết rồi. Ai có thể nói cho ta, Mục Vân ở đâu? Kỳ hàm ngữ khí, trở nên lạnh lùng. Lần này, là thật sự tức giận. Kỳ Minh Hạo bỏ mình, hắn vốn cho rằng, chỉ là ba cái mao đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, gây hắn. Thật không nghĩ đến. Không phải. Ban đầu không có đem Mục Vân ba người để ở trong lòng, điều động giới vương hậu kỳ đi giết ba người, kết quả thất bại, ngược lại là ba người, từng cái đến giới hoàng cảnh giới. Mà lần này, càng khủng bố hơn là, ba cái giới hoàng sơ kỳ, tựa hồ xa không chỉ đơn giản như vậy. Đạt được tin tức, Mục Vân cùng Tạ Thành, hẳn là giới hoàng trung kỳ, mà lại, Mục Vân đã là một vị nhị cấp giới trận sư. Bất quá, cũng không thể ngưng tụ ra đỉnh tiêm giới trận. Cho nên, từ hôm nay trở đi đến, mỗi một đội, ít nhất hai vị giới hoàng trung kỳ, một vị giới hoàng hậu kỳ. Một đội ít nhất 10 người. Chủ yếu dùng điều tra Mục Vân ba người vị trí vì nhiệm vụ, tìm tới ba người, không thể tự mình động thủ. Kỳ Hàm ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem thân trước đám người. Vưu Hạ, Kỳ Tử Hàng, Phương Tuấn Tinh, Cảnh Khải. Kỳ Hàm một hơi hô lên bốn người danh tự. Tứ đạo thân ảnh, đi lên phía trước. Ta cũng không sợ cho các ngươi nói thẳng. Ban đầu ta là dự định để An Thịnh cùng Cung Huyên tiếp nhận chức vụ của ta, quản lý chấp kỳ giả. Hiện tại, hai người chết rồi, ngươi nhóm bốn người, có khả năng nhất. Lần này, ai tìm tới Mục Vân, giết Mục Vân, người đó là tại ta về sau chấp kỳ giả trưởng không người. Kỳ Hàm bình tĩnh nói, ta Kỳ Hàm từ trước đến nay là một câu đã ra, tứ mã nan truy. Kỳ Hàm nhìn xem bốn người, nói, ngươi nhóm cũng đừng không phục, cái này chấp kỳ giả mặc dù trong tay ta, có thể cũng không phải là chỉ là một mình ta định đoạt. Ngươi nhóm cả ngày tìm hiểu tin tức, đều là thiên đạo viện đệ tử cần thiết. Không phải vậy, ngươi nhóm ở đâu ra nhiều như vậy ngọc tệ, tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Bốn người giờ phút này, nhẹ gật đầu. Nói thật cho các ngươi biết, thiên đạo viện Tề Thanh Tuyết sư tỷ cùng ta chính là Thanh Mai Trúc Mã, hai người chúng ta hai nhà quan hệ càng là cực tốt. Tề Thanh Tuyết, cùng ta đã sớm có phu thê chi thực. Chỉ bất quá, nàng thiên phú cường đại, ta xem như ăn bám. Kỳ Hàm nói đến chỗ này, mấy người đều là không dám nói cười. Ăn bám. Vậy cũng phải nhìn là ai. Kỳ Hàm bản thân liền không kém. Tề Thanh Tuyết đại danh, bọn hắn cũng nghe qua. Nghe nói dung mạo quá mức đẹp, thiên phú càng là rất mạnh, tại thiên đạo viện bên trong, người theo đuổi cũng không ít. Chỉ là nàng này, đã là giới thánh cảnh giới, đối giới hoàng cảnh giới Kỳ Hàm, vẫn ý như cũng là không rời không bỏ, đủ để nhìn ra, hai người quan hệ cực tốt. Có Tề Thanh Tuyết tại, tam nhân hội cho dù là lưng tựa ô diễm, ta cũng không sợ, đây chính là nội tình. Kỳ Hàm nhìn xem bốn người. Ta nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, đi theo ta Kỳ Hàm, nghe ta Kỳ Hàm hiệu lệnh, thiếu không được ngươi nhóm chỗ tốt. Ta nói, 10 người một đội, một vị giới hoàng hậu kỳ mang lĩnh, hai vị giới hoàng trung kỳ đi theo, phát hiện Mục Vân, lập tức báo tin, ai như chống lại, đừng trách ta trở mặt. Vâng. Lập tức, bốn phía đám người, từng cái tản ra. Kỳ Hàm vào giờ phút này, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Mục Vân. Tạ Thanh. Mạnh Túy. Trong tay ta, chỉ có thể người khác ăn thiệt thòi, ta Kỳ Hàm. Không thể ăn thua thiệt. Mà cùng một thời gian, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoàng tuyển ba người, cũng là đều ra lệ. Không thể coi thường đến đâu Mục Vân ba người. Giới Hoàng Trung Kỳ, ba người đều có thể giết. Tiếp tục như vậy, hội dẫm vào tại giới vương vực vết xe đổ. Lại chết người, chính là phiền phức ngập trời. Làm không tốt, thật sẽ như đồng Mục Vân nói tới. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Loại chuyện này, quyết không cho phép phát sinh. Nếu là thật sự bị Mục Vân đuổi theo, ba người kia chết không nói, tại toàn bộ nhân đạo viện bên trong, đều sẽ biến thành trò cười. Dựa theo kế hoạch, tản ra. Cổ Giật giờ phút này trầm giọng nói, ghi nhớ, đội ngũ an bài, giới hoàng hậu kỳ thiếu, không cần cho ta lăng đầu thanh. Giới hoàng hậu kỳ nhiều, gặp được Mục Vân, lập tức cuốn lấy vị chủ, lẫn nhau thời khắc giữ liên lạc. Cái nào một phương cắt đứt liên lạc, liền lập tức hướng một phương này tụ lại. Vâng. Nghe được Cổ Giật phân phó, lần lượt từng thân ảnh đều là tản ra. Cổ Giật nhìn chung quanh, ánh mắt âm trầm. Ba con tiểu châu chấu, thành đại họa trong đầu. Cổ Giật ánh mắt, mang lấy một tia lạnh lùng, đáng sợ. Còn kịp. Hứa Hoan giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị nói, chỉ cần ba người không có đến giới hoàng hậu kỳ, liền đến được. Nếu là đến giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, kia mới phiền phức. Văn Hoàng tuyển ánh mắt âm lãnh nói, cho dù không phải giới hoàng hậu kỳ, bằng vào nhị cấp giới trận, Mục Vân cũng có thể đối mặt giới hoàng hậu kỳ, chẳng nhiều dễ dàng bị giết. Sớm biết như thế, ban đầu ở Đông Hoa Sơn mạch bên trong, trực tiếp đánh chết hai người bọn họ mới đúng. Nâng lên nơi đây, ba người đều là sắc mặt thổn thức. Hiện tại, ba tên này, thật thành phiền phức a. Ngộ đạo tháp, thí luyện chiến trường, giới hoàng vực bên trong. Một mảnh sơn lâm bờ suối chảy. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Cái này một tháng nhiều tháng thời gian, quả thực là so khổ tu 10 năm còn đáng giá. Mạnh Túy cười nói, đáng tiếc, không có loại kia tuyệt cảnh áp lực, ta vẫn là giới hoàng sơ kỳ. Nghe đến lời này, Tạ Thanh mắng, tiểu tử ngươi, một tháng thời gian, nhất đạo giới y đến hai đạo giới y, qua một tháng nữa không phải liền là giới hoàng trung kỳ, còn không biết dừng. Nghe đến lời này, Mạnh Túy cười hì hì rồi lại cười. Cũng không phải hắn không biết đủ. Mấu chốt là, Mục Vân cùng Tạ Thanh, đề thăng quá nhanh. Hiện tại Mục Vân, thất đạo giới y. Mà Tạ Thanh, cũng là lục đạo giới y. Lại tiếp tục, đoán chừng hai người không ra hai tháng, đến giới hoàng hậu kỳ không có vấn đề. Tương đối xuống tới, chính mình không đáng kể chút nào. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, nói, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, biến hóa biện pháp. Trước kia không phải mỗi một đội đều có giới hoàng hậu kỳ, càng nhiều hơn chính là đơn đả độc đấu, nhưng là hiện tại mỗi một đội, đều có giới hoàng hậu kỳ. Xem ra chúng ta thực lực, bọn hắn mò được không sai biệt lắm. Tạ Thanh gật đầu nói, như thế, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ ra, chúng ta thực lực, có thể là lại lên một tầng lầu. Ồ, thật sao? Ngay tại giờ phút này, Hà Lưu một bên, nhất đạo trêu tức âm thanh, tại khắc vang lên. Mấy thân ảnh, tại dòng suối bốn phía xuất hiện. Chương 3303, thì tính sao? Chúng ta đến nghiệm chứng một chút, như thế nào? Nhất đạo tiếng cười khẽ, tại khắc vang lên. Mấy thân ảnh, xông tới. Ba phương hướng, chín thân ảnh, đều là giới hoàng trung kỳ khí tức. Trong đó ba người, càng là khí tức lộ ra cực kỳ cường đại. ngươi nhóm là người phương nào? Phong Quần, Đỗ Thông. Phong Quần, Từ Phương Tắc. Phong Quần, Đấu Kình. Ba người tự giới thiệu, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối rơi vào Mục Vân ba người trên thân. Ba người tản ra, sau lưng càng là có sáu thân ảnh, tại khác xuất hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sáu người kia, cũng là giới hoàng trung kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá, nhìn không hề như ba người này, thực lực cường đại. Vào giờ phút này, chín người nội ngoại giao thoa, đem ba người vây quanh. Mục Vân nhìn về phía ba người. Phong Quần người. Là Tề Phong sư huynh thủ hạ A. Mục Vân cười cười nói, chúng ta cũng không có đắc tội Phong Quần người, ngươi nhóm cái này là. Ngươi nói không sai. Đỗ Thông giờ phút này đi ra, hẹp dài hai con người cười cười. Nhưng là, 3.000 vạn ngọc tệ, nói thật, để người rất động tâm, cho nên chúng ta đi thử một chút. Đỗ Thông cười nói, nếu là thành công, 3.000 vạn tới tay, nếu là thất bại, chúng ta cũng liền liền rút. Cái này không có quan hệ gì với Phong Quần, thuần túy là chúng ta mấy người ngửa tay, nhịn không được muốn nhìn một chút, ba người các người, đến cùng là thủ đoạn gì, có thể làm cho chấp kỳ giả cùng Tam Nhân Hội, như thế hận thấu xương. Nhất là Tạ Thanh, nghe nói Tam Nhân Hội người, đến bây giờ đều không muốn giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, thành công, chính là chúng ta chết, thất bại. Ngươi nhóm rút. Một bên, Tạ Thanh nết miệng cười nói, lão Mục, lần thứ nhất nhìn thấy người ngu ngốc như vậy. Đúng rồi. Mạnh Túy cũng là nhịn không được nói, thành công là chúng ta chết, thất bại. Không phải chính là bọn hắn chết sao? Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là khỏe miệng ngậm lấy tiếu dung. Đúng vậy a, chư vị. Nếu là thất bại, có thể là sẽ chết. Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, vào giờ phút này đều là mặt lộ vẻ tiếu dung. Thất bại. Chúng ta cũng biết, mấy ngày nay thời gian, ba người các người, có mấy vị giới hoàng trung kỳ, thực lực không tầm thường đối thủ bị ngươi nhóm cho làm thịt. Nhưng là lần này, tốt xấu là chúng ta cửu vị giới hoàng trung kỳ, giết các ngươi, tự hỏi không khó. Đã như vậy, vẫn phí lời cái gì? Tạ Thanh giờ phút này, đã là trực tiếp giết ra. Vâng. Một quyền ném ra, tiếng gió rít gạo, quyền quyền đến. Giờ khắc này, Tạ Thanh lực lượng trong cơ thể, tùy ý dâng lên mà ra. Lục đạo giới y. Giờ phút này, Đỗ Thông thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Giới hoàng cảnh giới, sơ kỳ nhất đạo giới y, trung kỳ tam đạo giới y, hậu kỳ cửu đạo giới y. Tạ Thanh mới bước vào đến giới hoàng trung kỳ bao lâu? Tiến vào giới hoàng vực thí luyện mới vừa tới a. Làm sao có thể liền đạt tới lục đạo giới y? Tam đạo giới y đến lục đạo. Quá khoa trương. Giới hoàng cảnh giới, chia làm tam trọng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng là, cũng nhìn giới y nhiều ít, đến bình phán thực lực. Đồng dạng là giới hoàng trung kỳ, tam đạo giới y cùng tám đạo giới y, có thể là hoàn toàn không giống. Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, đều là ngưng tụ thất đạo giới y, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân, Tạ Thanh hai người, cho ăn bể bụng cũng chính là mới vừa ngưng tụ ra đệ tam đạo giới y thôi. Có thể là hiện thực. Để bọn hắn giật nảy cả mình. Đánh thắng được lấy mạng lấy tiền, đánh không lại, kia liền lưu mệnh lưu tiền đi. Mục Vân giờ phút này, cũng là trầm giọng hét một tiếng. Vâng. Lập tức, hai người một trái một phải, thẳng hướng chín người. Mạnh Túy giờ phút này, cũng là không cam yếu thế. Mục Vân trực diện ba người, tốc độ cực nhanh. Tạ Thanh vừa rồi, thoạt nhìn là trực tiếp thẳng hướng tối cường Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, trên thực tế, là thẳng hướng ba người về sau sáu người. Đến mức ba người kia. Mục Vân mạnh hơn hắn, giao cho Mục Vân chính là tam đạo thân ảnh, tại khắc giây lát ở giữa giết mở. Giờ khắc này, cho người cảm giác, ngược lại không giống như là ba người bị vây giết, mà là ba người đi chắn giết chín người. Đỗ Thông một quyền giết ra, trực diện Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là trong tay xuất kiếm, thanh phong kiếm, tốc độ rất nhanh. Nhưng là lần này, thi triển không còn là song cực kiếm quyết, mà là vô nhai kiếm quyết. Ta sinh vô biên, mà chết không bờ. Vô nhai kiếm quyết, nhị phẩm giới quyết. Chính là Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị môn kiếm thuật bên trong đệ nhị môn. Mục Vân đến giới hoàng trung kỳ cảnh giới, pháp quyết này tiến hành tu hành, lại là một loại khác lực lĩnh ngộ. Vô nhai kiếm quyết chiêu thức, rất nhiều lần, không phải cố định, giảng cứu càng là ý cảnh. Chia làm thủ vô nhai, nhân vô nhai, thâm vô nhai, kiếm vô nhai. Cái này tứ trọng tâm cảnh, sẽ tự nhiên mà nhưng buộc phát ra bốn loại uy lực kiếm chiêu. Mục Vân thu hoạch được thập nhị môn kiếm thuật, cái này đệ nhất môn song cực kiếm quyết, uy lực dữ dội, tốc độ cực nhanh, biến hóa đa đoan. Mà cái này đệ nhị môn, vô nhai kiếm quyết, giảng cứu càng nhiều hơn chính là ý cảnh, từ ý cảnh bên trên, áp chế đối thủ. Vào giờ phút này, thanh phong kiếm một ra, kiếm thuật cực nhanh. Mục Vân toàn thân cao thấp, tựa hồ cũng là bị kiếm quang bao phủ. Cái này nhất kinh biến phía dưới, Đỗ Thông thân ảnh vội vàng nói lui. Thất đạo giới y. Đỗ Thông giờ phút này hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà lại là thất đạo giới y giới hoàng trung kỳ. Cái này ra hỏa, so Tạ Thanh càng khủng bố hơn. Không sai, thất đạo. Mục Vân bình tĩnh nói, giết ngươi nhóm, liền có thể ngưng tụ ra đệ bát đạo đến rồi. Một câu rơi xuống, Mục Vân đằng đằng sát khí. Vâng. Vô nhai kiếm quyết, thủ vô nhai. Thanh phong kiếm tại khắc giết ra, tốc độ cực nhanh phía dưới, Mục Vân toàn thân khí tức, tựa hồ cũng là tại ngưng tụ, tại bộc phát. Đông. Một giây lát ở giữa, chỉ thấy, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng đống nhiên nổ bể ra tới. Cường thịnh khí tức, phô thiên cái địa mà ra. Giờ khắc này, tựa hồ thiên địa đều là bởi vì kiếm khí kia, mà thay đổi. Bành. Đập đến thanh vang lên lần nữa. Đại địa phía trên, đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng, tại khắc truyền ra tới. Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, thân ảnh nhịn không được lui lại, đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Mục Vân. Thất đạo giới y Mục Vân, cường đại kiếm uy, bức bách ba người bọn họ, không thể không lui lại. Đỗ Thông nhịn không được quát, ra hỏa này, tiến bộ thần tốc, ba người chúng ta, không phải là đối thủ. Từ Phương Tắc sắc mặt cẩn thận. Rút đi. Ba người này có thể giết ra một mảnh thanh danh đến, không phải hời hợt hàng người, Tề Phong sư huynh nói không sai, không trêu chọc cho thỏa đáng. Ừm. Ba người tại khác, đều gật đầu. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, coi như bị sáu người khác cuốn lấy, nhưng nếu là, ba người bọn hắn không phải Mục Vân đối thủ, bị Mục Vân giết chết. Đó cũng là phí công. Lần giao thủ này phía dưới, ba người chính là đánh giá ra, bọn hắn không phải là đối thủ của Mục Vân. Đã như vậy, kia nên sớm cho kịp rút đi. Bây giờ muốn chạy. Mục Vân thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Đỗ Thông lập tức quát, Mục Vân, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, chỉ là đến nếm thử một phen mà thôi, đã sự tình không thể làm, chúng ta tự nhiên rút lui. Thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn làm khó chúng ta? Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, khó xử chúng ta, chính là tại đắc tội chấp kỳ giả, tam nhân hội phía trên, lại đắc tội chúng ta phong quần. Thì tính sao? Mục Vân một tiếng chất vấn, dậm chân mà ra. Chương 3304, vô nhai kiếm quyết. Từ Phương Tắc giờ phút này biến sắc. Cái này Mục Vân, là dự định ăn thua đủ sao? Mục Vân, ngươi thật muốn như thế. Ta nói, chúng ta chỉ là thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút. Mục Vân cười lạnh, bắt chúng ta mệnh thử nhìn một chút sao? Thành, giết chúng ta ba người, lấy 3.000 vạn ngọc tệ. Không thành, xuất ra phong quần thân phận, đến chấn nhiếp chúng ta. Thật làm huynh đệ chúng ta ba cái là dễ khi dễ. Mục Vân một câu rơi ra, nhất kiếm chém ra. Vâng. Kiếm khí gào thét mà ra. Cường đại sát khí, gào thét mà ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Mục Vân kiếm khí mãnh liệt. Kiếm thể nhị đoán, kiếm thuật uy năng để thăng không chỉ gấp 2. Mà vô nhai kiếm quyết uy năng, càng là gào thét mà ra. Nhân vô nhai. Nhất kiếm chém ra, người theo kiếm động. Kiếm khí tại khắc, dây lát ở giữa chém giết mà ra. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, vào giờ phút này, đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, từng đạo kiếm ảnh, hóa thành kiếm hải. Mà mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong, đều có Mục Vân thân ảnh tồn tại. Sát khí, phóng thích. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh, vào giờ phút này, ngưng tụ mà thành. Từng đạo kiếm ảnh, dây lát ở giữa giết hạ. Phốc phốc phốc phốc. Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, sắc mặt trắng bệ. Mục Vân cái này là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Một bên khác, nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên. Tạ Thanh giờ phút này, một tay truy bạo một tên giới hoàng trung kỳ võ giả, sắc mặt dữ tợn. Chính là, thật làm là cá nhân đều có thể bắt chúng ta thử nhìn một chút rồi. Thử một lần có thể, ta cũng không để ý, có thể là thất bại, vậy thì phải chết. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh, sát khí bành trướng. Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba người, sắc mặt kịch biến. Ba tên này, chính là cái không sợ chết chủ. Không sợ chết, còn có thể sợ gây chuyện sao? Căn bản sẽ không sợ. Trong mắt bọn hắn, cái gì gọi là gây chuyện? Dù là đắc tội tam nhân hội cùng chấp kỳ giả, ba người này, cũng không cảm giác là gây chuyện. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Thông ba người sắc mặt khó coi. Giết các ngươi, chính là nói cho những người khác, muốn giết chúng ta ba người, nhận lấy ngọc tệ, có thể. Mục Vân lạnh lùng nói, nhưng là, chính mình phải suy nghĩ hảo, có thể hay không giết chết ba người chúng ta, giết không được. Liền phải chết. Vâng. Nhất kiếm, lại lần nữa chém xuống. Thâm vô nhai. Vô nhai kiếm quyết kiếm thứ ba. Vâng. Nương theo lấy Mục Vân chém xuống một kiếm ở giữa, tiếng bạo liệt vang lên. Đỗ Thông thân thể, tại khắc bị kiếm khí cắn quét, một đầu cánh tay, dây lát ở giữa bị xoắn nát, toàn bộ người càng là sắc mặt thảm bạch. Mục Vân giờ phút này, thần sắc không thay đổi. Lại lần nữa giết ra ở giữa, Từ Phương Tắc cùng Đấu Kình hai người, đã là triệt để không có đấu trí. Một trận chiến đấu, tại khắc, tựa hồ vẽ lên chấm hết. Đầy đất bừa bộn ở giữa. Thất đạo thi thể, tàn khuyết không đầy đủ. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, đứng vững mặt đất, suối nước tại khắc, bị nhuộm đỏ. Thu thập ngọc tệ, chúng ta đi. Mục Vân mở miệng nói. Tạ Thanh nhìn về phía những thi thể này, sắc mặt không thay đổi. Tìm phiên thoái. Ra ra ta sợ sao? Thật không muốn mệnh, xem ai càng không được mệnh. Năm đó cùng Mục Vân tại tiên giới, hai người là có tiếng co được giãn được. Đánh thắng được liền giết. Đánh không lại liền nhận sợ. Mặt mũi. Mặt mũi có thể bảo mệnh sao? Không thể. Cho nên, gặp được đánh không lại Ô Diễm, cổ giật bọn hắn thời điểm, Tạ Thanh có thể buông xuống mặt, nhận sợ. Còn sống, mới có cơ hội báo thủ. Chết rồi, cái gì đều không có. Hiện tại, Đỗ Thông ba người đến gây chuyện, thử xem. Bắt bọn hắn mệnh thử xem còn tạm được. Thu thập ngọc tệ, ba người lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kia trốn được tính mệnh hai người, cấp tốc tìm được Phong Quần thủ lĩnh, Tề Phong. Tề Phong sư huynh, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, kia Mục Vân cùng Tạ Thanh, quá mạnh. Một tên đệ tử sắc mặt buồn khổ nói, Đỗ Thông, Từ Phương Tắc, Đấu Kình ba vị sư huynh, đều chết rồi. Nghe đến lời này Tề Phong, sắc mặt không thay đổi. Ta biết. Tề Phong phất phất tay. Tề sư huynh, ngài phải vì bọn họ báo thù a. Lời này vừa nói ra, Tề Phong ánh mắt nhìn về phía đệ tử kia. Báo thù. Tề Phong lạnh lùng nói, ta đã sớm nói cho bọn hắn ba người, nếu là muốn tìm Mục Vân Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, chính mình ước lượng. Tháng, 3.000 vạn ngọc tệ, ta không muốn, chết rồi, ta cũng sẽ không vì bọn hắn báo thù. Hiện tại, người chết rồi, đáng đời. Nghe đến lời này, kia hai tên trở về từ cõi chết đệ tử, sắc mặt khó coi. Ban đầu, Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, vốn là tiểu tiểu giới vương mà thôi, có thể là tam nhân hội muốn giết bọn hắn, không ngừng thất bại. Cho tới bây giờ, chấp kỳ giả bởi vì kỳ hàm đệ đệ, tên phế vật kia chết rồi, kết xuống cửu oán, nhúng tay tiến đến, có thể là kết quả đây. Chết người, càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, một cái không chết. Có thể tại hai đại đệ tử liên minh bên trong, sống đến nay, ba người này, ngắn ngủi thời gian 5 năm không đến, từ giới vương sơ kỳ, đến giới hoàng sơ kỳ, trung kỳ. Thời gian 5 năm, khái niệm gì? Tề Phong hừ một tiếng nói, nhân đạo viện bên trong, được vinh dự thiên chi kiêu tử, cứ như vậy mấy người. Cổ giật, Hứa Hoan, theo ta được biết, giới vương đến giới hoàng hậu kỳ, tốn hao 300 năm. Kỳ hàm tốn hao 150 năm. Lý Tinh Tinh tốn hao 120 năm. Tạ Vũ Âm tốn hao 110 năm. Ta ít nhất. Nhưng cũng là tốn hao 90 năm. Tề Phong nhịn không được thở dài nói, 90 năm thời gian A, giới vương sơ kỳ đến giới hoàng hậu kỳ. Ba tên này, đều không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh với, đắc tội bọn hắn, không đáng giá. Tề Phong nhìn về phía bên cạnh hai người. Vũ Nhất Chu, Viên Thịnh Bình. Hai người các ngươi, đều là giới hoàng hậu kỳ, nếu là tâm động, có thể thử một lần, ta không hội ngăn cản. Có thể là nếu là chết rồi, ta cũng không hội báo thủ, Phong Quần bên trong, mỗi một người, ta đều sẽ như thế. Nghe đến lời này, hai người kia chắp tay. Tề Phong sư huynh nói như thế, hai người chúng ta tất nhiên là không hội chủ quan. Đúng vậy a, dạng này người, có lẽ đáng giá chúng ta lôi kéo đâu. Nghe đến lời này, Tề Phong cười cười. Vũ Thiên Tạ Vũ Âm, Thanh Môn Lý Tinh Tinh, đều xuất thủ lôi kéo ba người, nhưng là ba người đều không có đáp ứng. Tề Phong lắc đầu nói, dạng này người, là không hội bình thường bị lôi kéo. Dùng tốc độ của bọn hắn, không ra mấy năm, chỉ sợ liền có thể vào đến Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện, kia là giới thánh cảnh giới đệ tử chỗ. Giới thánh, có thể tiến vào giới thánh cảnh giới, cái nào không phải có đều năng lực cường nhân. Tề Phong trầm mặc không nói. Trên thực tế, Nhân Đạo Viện bên trong, gần nhất phát sinh sự tình, hắn vẫn cứ có chú ý. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, chỉ sợ thành tựu tương lai, so hắn dự đoán còn muốn cao. Dù sao, này ba người hiện tại thể hiện ra thực lực, lệnh người phỉ di. Mục Vân giới hoàng trung kỳ, thất đạo giới y. Tạ Thanh giới hoàng trung kỳ, lục đạo giới y. Kêu Mạnh Túy, dù không bằng hai người, nhưng cũng là giới hoàng sơ kỳ, hai đạo giới y. So với Mục Vân cùng Tạ Thanh, là kém một chút. Nhưng là so với hắn, đều là mạnh lên mấy phần nhân vật. Chỉ là, cho dù là Tề Phong, cũng là buồn bực. Ba người này, đến cùng là thủ đoạn gì, để thăng nhanh như vậy. Chương 3305, bát đạo giới y. mà đổi thành một bên. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Chết nhiều như vậy giới hoàng trung kỳ, một ít ngu xuẩn còn là nhìn không thấu, giới hoàng trung kỳ, đã không phải là đối thủ của chúng ta. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, bất quá lần này, Phong Quần chạy hai cái, đoán chừng tin tức liền ra ngoài. Không biết Phong Quần có thể hay không trả thù. Mạnh Túy tiếp lời. Quản bọn họ đâu, trả thù liền trả thù, sợ bọn họ hay sao? Tạ Thanh nết miệng cười nói, Mạnh Túy, ngươi cái tên này, nên đề thăng, tốc độ quá chậm đi. Nghe đến lời này, Mạnh Túy một mặt bất đắc dĩ. Chậm. Cái này hắn còn chậm sao? Đừng nói nhảm tốt sao. Thời gian mấy năm, từ giới vương sơ kỳ đến giới hoàng sơ kỳ, thả trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, lại bị người khinh bị chậm. Thêm một chút dầu đi. Tạ Thanh nhịn không được nói, ngươi nhìn Mục Vân cái này ra hỏa, lần này đoán chừng, đệ bát đạo giới ý liền ra. Đệ bát đạo giới y xuất hiện, đệ cửu đạo còn xa sao. Ngưng tụ đệ cửu đạo giới y, kia chính là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Đến thời điểm, tiểu tử này, chỉ sợ đồ sát giới hoàng hậu kỳ, chính là dễ như trở bàn tay, chúng ta lại có thể tại cái này giới hoàng vực bên trong, xương vương xương bá. Nghe đến lời này, Mạnh Túy rất tán thành gật đầu. Tuy nói nghe, có chút kéo. Có thể là. Sự thật chính là như thế. Mục Vân tấn thăng tốc độ, tuyệt đối là ba người nhanh nhất. Mà lại, thực lực rất vững chắc, mỗi một cảnh giới, tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Cái này để người khó hiểu. Đề thăng nhanh, thực lực cường. Liền xem như Tạ Thanh, kỳ thật trong lòng cũng là có gì đó quái lạ cảm giác. Hắn cùng Mục Vân một đường tới đến đệ thất thiên giới bên trong. Vẹn vẹn là mấy năm qua này nói, Mục Vân tốc độ, đúng là nhanh. Nếu là trước đó Mục Vân, tốc độ là nhanh như vậy, chỉ sợ hai người phân biệt nhiều năm như vậy, Mục Vân đã sớm nên thành chúa tể. Trên thực tế, Tạ Thanh không hề biết. Lúc trước từ nhân giới đến tam nguyên giới, cùng với từ khôn hư giới đến nguyên giới bên trong lúc, Mục Vân đều là bị vây ở thời không bên trong mấy ngàn năm, vạn năm lâu. Mà lại, còn có một chút chính là, Thanh đế Diệp Vũ Thi, Thanh Vũ Thần Đế. Cái này hai vị, một vị đạt được phong thích. Một vị khác, thể hiện ra thần đế thực lực khí tức. Huyết mạch ảnh hưởng, làm cho Mục Vân thôn vệ cùng tịnh hóa hai loại huyết mạch thần uy, từ từ xuất hiện càng thêm cường hoành hiệu quả. Điểm này, cho dù là chính Mục Vân, cũng không thể không thừa nhận. Mấy năm gần đây, dựa vào thôn vệ huyết mạch đạt được lực lượng, cùng với tịnh hóa huyết mạch thần uy, làm cho hắn tại cảnh giới đề thăng bên trên, đúng là càng thêm thoải mái dễ chịu, càng thêm vững chắc. Một bên, một cái dưới cây cổ thụ. Mục Vân chậm rãi mở ra hai con người. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài thất đạo giới y, tại khác, thành vì bắt đạo. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia tỉnh táo. Xong rồi. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy giờ phút này cũng là nhích lại gần. Ừm. Mục Vân gật đầu, cười cười nói, giới y, dùng giới lực ngưng tụ, bao trùm tại bên ngoài thân, phản hồi đến thân thể bên trong, giới hoàng cảnh giới, thể hồn ngưng tụ thành nhất đạo bản thân tuần hoàn chi lực. Loại cảm giác này, ta cuối cùng là triệt để minh bạch. Muốn thành tựu giới thánh, kia chính là ngưng tụ hồn y. Chỉ sợ đến giới hoàng hậu kỳ, cửu đạo giới y viên mãn, chính là thân thể bản thân tuần hoàn giới lực, hội tụ đến nhục thân, hội tụ đến hồn phách, đây chính là hồn y cấp bậc. Bất quá, ngưng tụ hồn y, bao trùm tại hồn phách mặt ngoài, có thể là so ngưng tụ giới y, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, càng thêm gian nan, đương nhiên, làm đến, thực lực biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Cho nên giới hoàng cảnh giới, mặc dù là cửu đạo giới y, nhưng là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái cảnh giới. Giới thánh cảnh giới, ngưng tụ cửu đạo hồn y, cho nên chia làm cửu trọng cảnh giới. Mục Vân hiện tại cũng là dần dần lĩnh ngộ được từng cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, cùng với phân chia minh xác tính. Cảnh giới bực này phân chia cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Vào giờ phút này, đối giới hoàng cảnh giới, Mục Vân xem như có khắc sâu nhận biết. Đến mức như thế nào bước vào giới thánh cảnh giới, đó cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không, cũng không có khả năng toàn bộ Ngọc đỉnh viện bên trong giới vương giới hoàng cảnh giới 5 vạn chi chúng, mà giới thánh cảnh giới đệ tử không hơn vạn hơn người. Siêu việt giới thánh giới tôn, giới thần, mới bất quá là hơn ngàn người mà thôi. Trên lệch cảnh giới càng lớn, thực lực sai biệt càng lớn hơn. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia minh ngộ. Giảng đạo đường chương trình học, hắn nghe không ít, đối cảnh giới linh ngộ, đúng là có phần dùng. Ngọc đỉnh viện tốt xấu là cái này Đông Hoa vực tứ đại thứ nhất đẳng thế lực một trong, nội tình vẫn phải có. Dù sao, toàn bộ đệ thất thiên giới, Đông thất vực, Tây thập nhị vực, Nam bát vực, Bắc cửu vực, Trung thập cửu vực. Tổng cộng có 40 ngũ đại vực, Đông Hoa vực thân là Đông thất vực một trong, 40 ngũ đại vực một trong, thứ nhất đẳng thế lực nội tình, cũng toán rất mạnh. Bát đại nhất đẳng thế lực, Ngũ Linh tộc, Thiên Yêu Minh, Cửu Khúc Thiên Cung ba cái, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã, hẳn là ở nơi đó đi. Bắc Cửu Vực, Nam Bát Vực, Trung Thập Cửu Vực. Mục Vân nội tâm thầm nói, hiện tại liền giới thánh còn không phải, có vẻ như đi. Cũng tìm không thấy người a. Lúc trước rời đi nhân giới thời điểm. Tân Ngọc Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi ba người, đã mang thai. Hiện tại, hẳn là đều sinh a. Lần này rời đi đệ cửu thiên giới, Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ ba người, cũng có thai. Chính mình tại thời không chi vực bên trong mê man ngàn năm, phiêu đãng ngàn năm, tam nữ có phải là cũng nên sinh. Mục Huyền Phong tiểu tử kia, không biết ngàn năm, có thể hay không biến hơi lớn. Trong lúc nhất thời, Mục Vân suy nghĩ rất nhiều. Lão Mục, nghĩ gì thế? Tạ Thanh lời nói, đánh gãy Mục Vân suy tư. Ừm. Một bên, Mạnh Túy cười nói, Tạ Thanh nói, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Tự nhiên là tăng thực lực lên vì chủ. Tạ Thanh cần một ít ẩn chứa long khí hung thú tinh huyết, giao long loại cũng hữu dụng, chúng ta nhiều liệm sát một ít. Đến mức Mạnh Túy ngươi nha. Đứng trước sinh tử, sẽ khiến cho ngươi đột phá, điểm này, ta cảm giác cần hảo hảo nắm lấy cơ hội. Mục Vân nhìn bốn phía. Như vậy đi, tiếp xuống, tại cái này giới hoàng vực bên trong, tìm giao long loại hung thú, làm thịt lấy tinh huyết. Mạnh Túy ngươi xuất thủ, nhiều cường đều là ngươi đến, để ngươi hảo hảo thể nghiệm gần như tử địa cảm giác. Tạ Thanh lấy tinh huyết, ta chính là nhìn xem bốn phía, phòng ngừa bị người đánh lén. Nếu như gặp phải tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, quy củ cũ, làm thịt, đoạt ngọc tệ. Phải lặc. Tạ Thanh cười hát hát nói, cảm giác như vậy, thật sự sảng khoái a. Nộ đạo tháp giới vương vực bên trong đến một lần, hiện tại giới hoàng vực một lần nữa. Chờ ta đến giới hoàng hậu kỳ, Cổ Giật, Hứa Hoan cùng Văn Hoàng tuyển ba người, nhất định phải chết. Tạ Thanh ngữ khí mang lấy một tia sát ý. Lúc trước Đông Hoa Sơn mạch bên trong, bị buộc xuất ra kia một mảnh long lân, hắn mặt ngoài không thèm để ý, có thể là nội tâm đúng là thịt đau lợi hại. Mấu chốt là, xuất ra long lân đổi mệnh, kết quả ô diễm đám người, lại là lật lọng. Còn muốn bọn hắn chịu chết. Nếu không phải là Mục Vân chư thần đồ quyển bên trong, cái kia long lân giao mã chạy nhanh, hai người bọn họ, đã sớm chết. Bút chứng này, hắn một mực nhớ kỹ. Hiện tại, khoảng cách báo thủ, rất gần. Chương 3306, tự chui đầu vào lưới. Vâng. Giới hoàng vực bên trong, một mảnh thảo nguyên phía trên, một cái toàn thân hiện ra thanh sắc quang mang, giống như vảy rắn bao trùm, lại là bề ngoài giống như một cái dao mã hung thú, tùy ý gầm thét. Tại hắn thân trước, Mạnh Túy một bộ trường sam, đã là có mấy chỗ tổn hại. Mà cùng lúc đó, hai bên trái phải, hai thân ảnh đứng vững, chính là Mục Vân cùng Tạ Thanh. Chỉ là, nhìn xem Mạnh Túy độc thân phân chiến, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng không có nhúng tay ý tứ. Hai người ngược lại là tại khác. Bình phẩm từ đầu đến chân lên. Mạnh Thúy, không cần làm bừa, công kích cái này ra hỏa chi sau là nó phát lực điểm, ngươi đem nó chi sau cho công phá, liền có thể hạn chế hành động của nó. Tạ Thanh vào giờ phút này kích động nói. Đừng nghe Tạ Thanh nói bậy. Mục Vân lại là nói, công kích hắn chân trước mặc dù không phải phát lực điểm, có thể là chân trước bị hạn chế, chi sau liền xem như phát lực, cũng là buộc phát không ra huy lực tới. Ngươi mới nói nhảm. Ngươi mới là... Hai người không nói vài câu, chính là dùm beng. Mạnh Túy giờ phút này, một mặt buồn khổ. Là ta tại đánh, còn là ngươi nhóm tại đánh A. Giống. Kia lân giáp giao mã tại khắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nổi loạn, trực tiếp thẳng hướng Mạnh Túy. Mạnh Túy biến sắc, tại khắc thân thể rút lui. Có thể là giao mã cái đuôi, tại khắc lại là trực tiếp quét ngang mà ra. Đại địa phía trên, phong vân gào thét. Mạnh Túy ngực, đau rát cảm giác đau, cuốn tới. Thấy cảnh này. Mục Vân cùng Tạ Thanh tuyệt không xuất thủ. Chính ngươi muốn đánh, Mạnh Túy, chúng ta có thể nói là hảo, ngươi cho dù chết, chúng ta cũng không hội nhúng tay. Tạ Thanh chân thành nói. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Đã Mạnh Túy có thể tại trong tuyệt cảnh, bộc phát ra tiềm lực của mình. Vậy thì nhất định phải muốn cho hắn tuyệt cảnh. Trên thực tế, hai người vốn là dự định rời đi. Chỉ bất quá, còn là lo lắng tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, đụng phải Mạnh Túy, hội xuống tay với Mạnh Túy. Nhưng là... Ba người cũng là ước định cẩn thận. Hai người bọn họ, trừ phi gặp được tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, nếu không là sẽ không xuất thủ. Vào giờ phút này, Mạnh Túy nhẹ gật đầu. Bước bách đến tuyệt cảnh. Cái gì gọi là tuyệt cảnh? Thượng thiên không bậc thang, xuống đất không có khe hở. Hiện tại, đầu này lân giáp giao mã, cũng không có đem hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh. Giết! Mạnh Túy quát khẽ một tiếng, gầm thét, dây lát ở giữa ra quyền. Một quyền, trực tiếp đánh tới hướng kia lân giáp giao mã. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng thêm thảm liệt lên. Giờ khắc này, Mạnh Túy ánh mắt trở nên hung hăng. Ầm ầm. Thiên địa ở giữa, giới lực ba động. Kéo dài giao chiến, tại bộc phát. Cho ta phá cảnh. Quát khẽ một tiếng, tại khắc vang lên. Mạnh túy thể nội, khí tức phóng thích ra. Khí tức cường đại, trải tản ra tới. Đệ tam đạo giới ý, tại khắc xuất hiện, một quyền ném ra, kia lân giáp giao mã, tại khắc một tiếng ầm vang, đầu bị truy bạo. Mạnh túy thân thể tại khắc, không ngừng rút lui. Tạ Thanh lại là không nói hai lời, trực tiếp đi lên, bắt đầu lấy tinh huyết. Mục Vân đến Mạnh túy bên cạnh, nhìn một chút Mạnh túy, nỗi lòng lo lắng, tại khắc buông xuống. Xong rồi. Mạnh túy nết miệng cười một tiếng. Tam đạo giới y, giới hoàng trung kỳ cảnh giới. Dù không bằng Mục Vân cùng Tạ Thanh như vậy người tiên, có thể là vẹn vẹn là mấy năm này để thăng, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, đều coi là yêu nghiệt cấp bậc. Thả trước kia, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới tuyệt cảnh đột phá, quá mức thần kỳ. Mục Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi tiểu tử này, tuyệt đối có vấn đề. Mạnh túy gãi đầu một cái, cười nói, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, nhưng là ta Mạnh gia, tại Đông Hoa vực bên trong, bất quá là một cái thành nhỏ gia tộc. Phụ thân ta cũng chỉ là giới hoàng sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Nghe ta phụ thân nói, ta Mạnh gia tổ tiên, cũng chẳng có gì ghê gớm nhân vật. Mục Vân vô vô Mạnh túy bả vai, cười nói, tại sao phải là tổ tiên? Ngươi Mạnh túy, nói không chừng tương lai, liền sẽ trở thành hắn nhân khẩu bên trong. Ta Mạnh gia tổ tiên. Mạnh túy nết miệng cười không ngừng. Trên thực tế, tuyệt cảnh đột phá, cũng chỉ là gặp được Mục Vân về sau. Trước lúc này, hắn tuyệt không phát hiện chính mình cái này một độc đáo thiên phú. Dù sao, ai nhàn rỗi không chuyện gì, hội đem chính mình đưa thân vào hiểm địa đến đột phá. Ta bắt đạo giới y, Tạ Thanh thất nói, ngươi tam đạo. Hiện tại cũng là giới hoàng trung kỳ cảnh giới, nên đi tìm kiếm đám người này. Mạnh túy tại khắc cũng là gật gật đầu. Nếu không phải là bởi vì hắn một mực tại giới hoàng sơ kỳ cảnh giới, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, chỉ sợ sớm đã hành động. Hiện tại, không sợ. Tạ Thanh giờ phút này cũng là cười nói, đã như vậy, lên đường đi. Ừm. Tam đạo thân ảnh, cấp tốc rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Rộng lớn giới hoàng vực bên trong, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Nhân Đạo Viện không ít giới hoàng cảnh giới đệ tử, đều là tới chỗ này ma luyện. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, tụ tập tại một mảnh khe núi chỗ bên trong. Một người cầm đầu, thân ảnh như kiếm, khí tức thâm hậu lâu dài, một gương mặt mang lấy một tia lạnh lùng biểu lộ, mắt nhìn phía trước. La Dương sư huynh, cái kia Mục Vân cùng Tạ Thanh, thật kia khó đối phó sao? Sau lưng, một tên thanh niên nhịn không được nói, dù sao tiến đến trước, mới giới hoàng sơ kỳ, làm sao lại kia khó đối phó? Giới hoàng sơ kỳ không giả, có thể là kia Mục Vân ẩn tàng chính mình thủ đoạn, một tên nhị cấp giới trận sư, không thể khinh thường. Nghe đến lời này, có người cười nói, có La Dương sư huynh tại, chúng ta cũng không sợ. Chính là, La Dương sư huynh là chúng ta Nhân Đạo Viện bên trong, đứng vào trước 100 giới hoàng cao thủ, kia Mục Vân liền xem như giới trận sư, chúng ta cũng không có gì đáng sợ. Nghe đến lời này, La Dương cười cười, không có nói nhiều. Tam nhân hội bên trong, Cổ Giật, Hứa Hoan cùng Văn Hoàng tuyển ba người, thực lực kia là không lời nói. Cùng bọn hắn ba người có thể sánh ngang, cũng chỉ có Kỳ Hàm, Lý Tinh Tinh, Tạ Vũ Âm, Tề Phong đám người. Mấy người bọn hắn, là đứng vững tại giới hoàng đỉnh cấp bậc tồn tại. Nhưng là, trừ ba người bọn họ, La Dương tự nhận là, mình cùng Đỗ Thu Trần, Long Khiêm, Cây Khởi Liêu Khôn ba người, không hề kém cái gì. Ba người này, cũng là tam nhân hội bên trong, vẹn vẹn thua ở Hứa Hoan, Cổ Giật, Văn Hoàng tuyển ba người. Lần này, bốn người đều là lĩnh mệnh lệnh, rảo sát Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Ai nếu là có thể làm đến, kia làm Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoàng tuyển phá cảnh thành giới thánh, tam nhân hội, liền quy ai quản lý. Chuyện tốt như vậy, cho dù ai cũng không sẽ không động hợp tác. Tiếp xuống, ngươi nhóm cũng cẩn thận chút. La Dương từ từ nói, tuy nói có nắm chắc tất thắng, có thể là cũng không thể phất lờ, ta cũng không muốn ngươi nhóm ai chết ở chỗ này. Tương lai ta trưởng quản tam nhân hội, ngươi nhóm đều là tâm phúc của ta. Bốn phía, từng người đệ tử, đều là gật đầu. Tâm phúc. Nhanh như vậy liền bắt đầu làm Xuân Thu Đại Mộng rồi. Nhất đạo tiếng cười, tại khắc vang lên. Tam đạo thân ảnh, tại khắc xuất hiện. Nhìn thấy ba người, nguyên bản lười biếng một đám người, tại khắc thần sắc cẩn thận, lập tức sát khí tứ tán. Mục Vân. Ngươi nhóm. Thật đúng là rất lớn mật. Lời này vừa nói ra, La Dương tại khắc, tay áo dài hất lên, nhìn về phía tam đạo thân ảnh. Tự chui đầu vào lưới. Chưa chắc. La Dương minh bạch, ba người này dám xuất hiện, nhất định là có thủ đoạn gì cùng át chủ bài. Chương 3307, giao thủ Cổ Giật. Lá gan không lớn được không? Mục Vân cười nói, lá gan không lớn, không đã sớm bị ngươi nhóm tam nhân hội cho làm thịt, kia còn có thể sống đến bây giờ, thành giới hoàng. Ngươi là giới hoàng trung kỳ. Nghe đến lời này, La Dương bên cạnh thân mấy người, đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía trước. Giới hoàng trung kỳ. Nhanh như vậy. Tin tức rất bế tắc sao. Chúng ta thành giới hoàng trung kỳ, ngươi nhóm không phải tại liền nên biết sao. Tạ Thanh giờ phút này đi lên phía trước, nhếch miệng cười nói, nói cho Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển, chờ lao tử đến giới hoàng hậu kỳ, lập tức liền đi tìm bọn hắn. Đến thời điểm, một bút tính sổ sách. Nghe đến lời này, La Dương sắc mặt trải qua biến hóa. Ba tên này, làm sao làm được? Động thủ. Mục Vân giờ phút này lại là lười nhác nói nhảm. Cái này La Dương, có thể là hàng thật giá thật giới hoàng hậu kỳ, cửu đạo giới y ngưng tụ. Hắn tuy nói ngưng tụ bát đạo giới y, nghe, chỉ kém nhất đạo. Có thể, cái này là giới hoàng trung kỳ cùng giới hoàng hậu kỳ chênh lệch. Nhị cấp giới trận, cự thạch phong không trận. Một câu uống xong, đại trận phô cái xuống tới. Mục Vân quanh thân, 500 đạo giới văn, tại lúc này khuyết tán ra tới. Cường đại sát khí, phóng thích ra. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, giờ phút này đã trực tiếp giết vào trận bên trong. La Dương thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Mục Vân, chuẩn bị kỹ càng giới trận, muốn đem bọn hắn tận diệt. La Dương sắc mặt tâm trầm, quắc, ngươi đem ta, xem như cái gì rồi. Quắc khẽ một tiếng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ, dây lát ở giữa thẳng hướng La Dương. Cái này cái ta đối phó, cái khác, quy củ cũ. Được. Minh bạch. Ba người giờ phút này, dựa vào giới trận chiếm cứ lợi chỗ, đem ở đây 17 người, vây khốn. Chém giết bắt đầu. Mục Vân trực tiếp đứng trước La Dương. Thánh bi La Thiên Thủ. La Dương một câu uống xong, một trưởng vô ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thủ vô nhai chi kiếm. Thanh phong kiếm, tách ra ba thước thanh mang, dây lát ở giữa, thanh mang nở rộ ra. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh, tại lúc này vừa chạm vào tức mở. Chỉ là, vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh như thường. Mà kia La Dương, lại là sắc mặt đột biến. Giới hoàng trung kỳ, bát đạo giới y. La Dương giờ phút này, là thật sự bị kinh đến. Mục Vân tiến nhập giới hoàng vực bên trong, mới là giới hoàng sơ kỳ, cho ăn bệ bụng hai đạo giới y ngưng tụ thành công. Nhưng là bây giờ, thời gian qua đi mấy tháng, bát đạo. Cái này là cái gì tu hành tốc độ? Gặp quỷ đi. Đây chính là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới à. Mục Vân giờ phút này nắm chặt thanh phong kiếm, cười cười nói, xem ra, cũng chính là bình thường. La Dương sắc mặt khó coi. Có thể là, nhưng lại không thể không thừa nhận, vừa rồi nhất kích đối bính, đúng là không có chiếm được tiện nghi. Nhân vô nhai chi kiếm. Lại lần nữa, nhất kiếm giết ra, Mục Vân thân thể, phảng phất dây lát ở giữa tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, trường kiếm tại La Dương trên cánh tay, lưu lại một đạo huyết ngân. Vào giờ phút này, La Dương sắc mặt biến hóa. Thật nhanh. Bực này tốc độ, thực sự là hiếm thấy. Quá nhanh. Giới hoàng hậu kỳ, đều là như ngươi như vậy, trông thì ngon mà không dùng được sao. Mục Vân thanh âm, vang lên lần nữa. Âm âm tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra. La Dương giờ phút này, ánh mắt cẩn thận. Thâm vô nhai chi kiếm. Một câu uống xong, trường kiếm tại lúc này rớt ra. Một giây lát ở giữa, kiếm khí gào thét. Đại địa phía trên, lôi đỉnh gào thét. Đạo đạo lực lượng, phóng thích ra. Cường thịnh khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân giờ phút này, tay, người, tâm, cùng kiếm dung hợp duy nhất. Đây chính là vô nhai kiếm quyết chỗ cường đại, dung kiếm. Khó mà nói là người dung kiếm, còn là kiếm dung người, cả hai dung hợp, làm cho buộc phát kiếm chiêu, uy lực có thể để thăng mấy lần đẳng cấp. Vào giờ phút này, đại địa phía trên, sát phạt chi khí tràn ngập. Cường hoành khí lãng, nhất trọng điệp ra ra. Giờ khắc này, đại địa phía trên, lực lượng lao nhanh mà ra. Vâng! Từng tầng va chạm, tại lúc này bắn ra ra. La Dương sắc mặt, trở nên vô cùng trắng bệnh. Toàn bộ người tại lúc này, cho người cảm giác, càng là phảng phất bị cường thịnh khí lãng xung kích. Cự thạch rơi. Mục Vân giờ phút này một câu uống xong. Một tảng đá lớn, trực tiếp nện xuống. Vâng! La Dương thân thể, bị cự thạch trực tiếp nhập vào phía dưới. Cự thạch phong không trận, đối với hoàng hậu kỳ, chỉ có hạn chế hiệu quả. Lực sát thương nhỏ bé, dù sao chỉ là 500 đạo giới văn ngưng tụ, uy lực đối phó giới hoàng sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, ngược lại là đơn giản. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng, nhìn về phía trước. Tư vị như thế nào? La Dương giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân quần áo nổ tung, chỉ có ra khí, không có tiến khí. Thiện ngươi lên đường đi. Ngươi yên tâm, tam nhân hội, có một cái toán một cái, chúng ta ca ba, sẽ không bỏ qua một cái. Một câu rơi xuống, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, bàn tay chụp được. Bành! Chỉ là, châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này lại là ngăn cản một trường kia, bằng vào dư lực, rơi xuống La Dương bên cạnh thân. Cổ đại ca. Nhìn ngươi tới, La Dương một ngụm máu tươi phun ra, nhịn không được kích động nói. Không có sao chứ. La Dương sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở ra, còn không chết được. Cổ giật. Nhìn ngươi tới, Mục Vân cũng là ánh mắt khẽ biến. Cái này ra hỏa, tốc độ nhanh như vậy. Hay là nói, trùng hợp, cổ giật liền tại phụ cận. Mục Vân, thật đúng là xem thường ngươi a. Cổ giật giờ phút này, một bộ trường sam, sắc mặt mang lấy sát khí lạnh như băng. Trước mắt Mục Vân, giống như một cái châu chấu, nhảy nhót, thành một cái bọ ngựa, thành một cái cắn người độc mãng. Dạng này ra hỏa, quá mức khủng bố. Thấn thăng tốc độ nhanh, lệnh người liễu lưới. Lại không giết, ai giết ai, liền không nhất định. Ngươi xem thường, nhiều nữa đâu. Mục Vân giơ kiếm, dây lát ở giữa giết ra. Kiếm vô nhai. Nhất kiếm vung ra, kiếm ảnh đầy trời, tại lúc này giết ra. Mục Vân thân thể, tại lúc này, cũng là dây lát ở giữa sông ra. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo liệt ngân, vào giờ phút này, tại bốn phía không gian nổ bể ra. Cổ giật một quyền nắm chặt, dây lát ở giữa chống cự, bộc phát lực lượng, so La Dương không biết cường hoành mấy lần. Bản lĩnh không nhỏ. Một quyền đối đầu nhất kiếm, không có chiếm thượng phòng, cổ giật hừ một tiếng. Kim Minh lôi quyền. Quát khẽ một tiếng, lại đấm một quyền ném ra. Gào thét phong thanh, tại lúc này vang lên. Đột nhiên, thiên địa ở giữa, tiếng nổ tung truyền vang ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thanh phong kiếm tại lúc này, bộc phát ra ngàn trượng kiếm mang, giống như là hóa thành mãnh hổ, cắn xé hướng cổ giật. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Kiếm mang kia tại lúc này, bị áp chế. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, một bước lui lại. Cửu môn thánh trưởng. Vạn nguyên quy thiên quyết. Quyển thứ nhất tri thức. Cửu môn thánh trưởng một ra, cửu đạo cao trăm trượng lớn giới môn, tại lúc này xuất hiện, dây lát ở giữa tụ tập tại cổ giật bốn phía, chấn áp xuống. Hừ. Cổ giật thân thể tại lúc này, phảng phất bộc phát, tăng trưởng cao trăm trượng, vào lúc này, trực tiếp đánh giết mà ra. Cách. Nhất đạo giới môn, tại lúc này vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đệ tam nói, đạo thứ tư, đều vỡ tan. Cái này giới môn, phong giới hoàng trung kỳ còn tạm được. Phong ta, ngươi đang nằm mơ sao? Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần nghiêm nghị. Cái này cổ giật, đúng là rất khó đối phó. Chương 3308, trăm người vây sát. Người này giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, ngưng tụ cửu đạo giới y, nhìn như cùng là dương. Có thể là trên thực tế, cổ giật cửu đạo giới y, giữa lẫn nhau, quán thông một mạch, liên tiếp đến cùng một chỗ. Dạng này bất đồng, làm cho cổ giật thể nội, giới lực có thể bộc phát ra càng cường đại uy năng, 9 lần điệp ra. Không phải lần lượt phong thích, mà là một lần tính phong thích. Biến hóa như thế, để người rất khó đi phỏng đoán, đi dự đoán. Tư vị như thế nào? Cổ giật lãnh miệt nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi là cái gọi là thiên tài sao. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói thật, ta cũng không biết, ngươi tại đắc ý cái gì. Giới hoàng hậu kỳ đối đầu giới hoàng trung kỳ, ngươi bị ta công kích, phòng thủ xuống tới, ngươi cảm giác rất kiêu ngạo sao. Ngươi! Cổ giật thần sắc khó coi. Mục Vân! Khinh bị hắn. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là vô địch sao? Giới vương vực bên trong vô địch, giới hoàng vực bên trong, còn nghĩ vô địch. Người si nói ngộng. Cổ giật hừ một tiếng, toàn thân cao thấp, nhất tầng quang mang sáng lên, đạo đạo giới y. Tại lúc này, ngưng tụ làm quang mang, tại quang mang kia bên ngoài, phóng ánh nhất đạo khải giáp, tại lúc này xuất hiện. Hoàng Minh Khải. Giết. Hưu. Một giây lát ở giữa, cổ giật thân thể, phảng phất là hóa thành nhất đạo hoàng ánh sáng. Dây lát ở giữa phong thích, trong chốc lát, đến Mục Vân thân trước, một quyền ném ra. Vâng! Kịch liệt tiếng oanh kích, tại lúc này vang lên. Cổ giật thân thể đột nhiên rút lui. Mục Vân một quyền, trực tiếp ném ra, lực lượng phóng thích ra. Đả kích cường liệt lực, vào giờ phút này nở rộ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Hai tay, run lên. Cổ giật thân mang kia Hoàng Minh Khải, không chỉ là tốc độ để thăng, lực lượng cũng là gia tăng mấy lần. Rất cảm giác quỷ dị. Nhưng lại rất chân thực. Thư sướng sao? Cổ giật lạnh lùng nói, toàn bộ nhân đạo viện bên trong, đệ tử gần 5 vạn, ngươi cho rằng, đứng vào trước 10, ý vị như thế nào? Bình thường giới hoàng hậu kỳ, tại ta cổ giật thân trước, cũng không tính là gì, càng đừng nói ngươi. Ngươi thật đúng là tự tin. Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Thở ra một hơi, nhìn xem thân trước cổ giật. Liền ngươi có chút bản lĩnh. Ta liền không có sao. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân hai tay tại lúc này. Chậm rãi nắm chặt. Một cỗ giới lực hội tụ tại thân thể bốn phía. Vạn nguyên giới linh quyền. Hai tay thành quyền, tại lúc này song quyền dây lát ở giữa giết ra. Vâng! Khí tức bá đạo, tại lúc này nở rộ. Trong khoảnh khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng nở rộ ra. Đại địa phía trên, từng tầng ba động, càn quét ra. Lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. Song quyền, phảng phất cuốn sạch lấy thiên địa, phóng thích ra bá đạo uy lực. Cổ giật ánh mắt không thay đổi, Hoàng Minh Khải mặt ngoài, ngưng tụ ra từng đạo hoàng giả chi khí, phóng xuất ra vô tận uy áp. Áp bách tại lúc này, càn quét hướng Mục Vân. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Quyền phong cùng Khải Quang đụng vào nhau. Hoa. Cổ giật dây lát ở giữa sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân giờ phút này, lại là khu thân tới gần. Không có khả năng. Cổ giật sợ hãi nói. Hắn Hoàng Minh Khải, liền xem như Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển hai người, nghĩ phá vỡ, cũng cơ hồ là không có khả năng. Mục Vân càng không khả năng phá vỡ. Chuyện không thể nào, cũng có thể. Mục Vân giờ phút này tới gần, một trưởng vô ra. Vạn nguyên giới linh trưởng. Ông. Trong chốc lát, cổ giật trước mắt, chỉ có một trưởng kia tồn tại. Hết thảy, tựa hồ cũng tan thành mây khói. Chỉ có một trưởng kia, tại lúc này, thoạt nhìn là bình tĩnh như vậy. Xong đời rồi. Ta muốn xong đời rồi. Cổ giật giờ phút này, phảng phất giống như nằm mơ. Làm sao lại thế? Thắng bại, làm sao có thể tại lúc này liền phân chia ra đến rồi? Hôn trướng. Mà giờ khắc này, cổ giật phảng phất nghe được một tiếng gầm thét. Là ai? Tựa như là Hứa Hoan. Có thể là, không kịp. Hết thảy, đã là không có quan hệ gì với hắn. Một cỗ tinh khí thần, càn quét đến Mục Vân thể nội. Vào giờ phút này, nơi xa, mấy thân ảnh, phá không mà tới. Hứa Hoan. Văn Hoàng Tuyển. Kỳ Hàm. Nhìn thấy ba người kia, Mục Vân sầm mặt lại. Mà theo ba người đến, mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này cũng là xuất hiện. Kia hơn 10 người, nhìn kỹ lại, toàn thân trên dưới, khí tức buộc phát ra, bất ngờ ở giữa, đều là giới hoàng trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Mà lại, nơi xa bên ngoài, còn có một đám người, ngừng cách ở nơi đó, tựa hồ là vì phòng ngừa Mục Vân ba người chạy trốn. Nhanh như vậy liền chạy đến rồi. Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Một mực ăn thiệt thòi, có lẽ Kỳ Hàm cùng Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển đã liên thủ. Hai phe nếu như liên thủ, tin tức giữa lẫn nhau chia sẻ, nhanh như vậy đổi tới, đúng là có thể lý giải. Hơn 100 người. Giới Hoàng Trung Kỳ cùng giới Hoàng Hậu Kỳ. Lần này, khó. Đáng chết. Hứa Hoan giờ phút này, rít lên một tiếng. Cổ giật chết. Ba người bọn họ, quan hệ cực tốt, cùng một chỗ sáng tạo tam nhân hội, cùng một chỗ tấn thăng, tu hành. Nhưng là bây giờ, cổ giật thế mà chết rồi. Mục Vân. Nhìn về phía Mục Vân, Hứa Hoan hai mắt xích hồng. Làm được tốt. Tạ Thanh giờ phút này ha ha cười nói, cổ giật, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển, từng cái đến, đừng có gấp, ô diễm cũng cho lão tử chờ lấy. Tạ Thanh giờ phút này, phảng phất là cũng vung khẩu khí. Vừa tiến vào đệ thất thiên giới, còn không có vượt qua đại phú đại quý hưởng thụ sinh hoạt, trước bị người cho bày nhất đạo. Có thể không tức giận sao? Nghẹn đến bây giờ, cuối cùng là làm thịt một cái, một hơi này, quá thư sướng. Một tiếng cười ha ha ở giữa. Tạ Thanh bên ngoài thần, lục đạo giới y, hội tụ thành thất nói. Thư sướng. Ta muốn. Giết ngươi nhóm. Vào giờ phút này, hơn 100 người truy sát mà đến, Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, liền xem như nắm giữ thủ đoạn thông thiên, cũng đừng nghĩ chạy. Chạy. Chạy trốn được sao? Kỳ Hàm, Văn Hoàng Tuyển hai người, giờ phút này đứng vững hai phe. Nhìn về phía Mục Vân, ba người ánh mắt, đều là mang lấy một tia kiên kỵ. Cường. Mục Vân hiện tại, quá mạnh. Cổ giật chết tại hắn trong tay, đủ để chứng minh, hiện tại Mục Vân, thực lực không tầm thường. Thiện ngươi nhóm lên đường. Văn Hoàng Tuyển ngữ khí trầm giọng nói. Giới trận thật sao? Ta cũng biết. Văn Hoàng Tuyển một câu uống xong, sắc mặt tâm trầm. Bách mãng thanh thiên trận. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, nghìn đạo giới văn, tại lúc này phóng thích ra. Đại trận dây lát ở giữa ngưng tụ, đem Mục Vân cự thạch phong không trận phá hủy. Bách long hỏa trùng trận. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân thể bốn phía, 700 đạo giới văn, dây lát ở giữa phóng thích. 700 đạo giới văn nhị cấp giới trận, cho dù là giới hoàng hậu kỳ gặp được, cũng sẽ rất khó đối phó. Giờ khắc này, Văn Hoàng Tuyển thần sắc khó coi. Mục Vân, giới trận chi đạo, thế mà tiến lên cũng nhanh như vậy. Hắn thân là nhị cấp giới trận sư, có thể là biết rõ. Muốn ngưng tụ thành giới văn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Có thể là tựa hồ đến Mục Vân nơi này, chính là chuyện một sớm một chiều. Kỳ Hàm, Hứa Hoan, động thủ. Văn Hoàng Tuyển quát khe nói, kẻ này có thể ngưng tụ 700 đạo giới văn nhị cấp giới trận, muốn dùng trận pháp triệt để vây chết hắn, rất không có khả năng. Giết. Hứa Hoan dây lát ở giữa, cầm trong tay một thanh trường đao, thẳng hướng Mục Vân. Kỳ Hàm cũng là không nói nhảm, trong tay nhất đạo trường mâu, đâm về Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, sớm đã bị người vây lại. Giờ khắc này, hơn trăm người vi hướng ba người. Bên ngoài càng là có vài chục đạo thân ảnh, cẩn thận xem xét bốn phía. Vô hình ở giữa, một tấm lưới, đem ba người triệt để vây chết. Chương 3309, Lôi Tăng Tràng. Mục Vân, làm sao xử lý? Tạ Thanh truyền âm nói. Ngươi hỏi ta. Ta nào biết được? Giết ra ngoài đi. Mục Vân đáp lại nói, có thể giết nhiều thiếu giết nhiều ít, chết thì thôi. Phi. Tạ Thanh nhịn không được mắng, lao tử không muốn chết đâu. Ngươi không muốn chết, ta liền muốn chết rồi. Mục Vân khẽ nói, ta nếm thử một tòa đại trận, nếu là thành công, có thể trốn khỏi, nếu là thất bại, các loại đang chuẩn bị chết đến. Ngươi không phải có đại tác mệnh thuật sao? Tác một lần, chơi chết bọn hắn a. Xéo đi, lão tử hiện tại trăm vạn năm thọ nguyên, khóa một lần, ta chết được. Tạ Thanh nhịn không được nói, ta cho ngươi mượn a, ta thọ nguyên ngàn vạn năm, dùng không hết. Có thể mượn liền hảo. Mục Vân giờ phút này, lại không nói nhảm. Chuẩn bị kỹ càng. Mục Vân khẽ quát một tiếng nói, càng nhiều người, ta cái này trận pháp càng hữu dụng. Mạnh Túy nhịn không được vẻ mặt đau khổ nói, vấn đề là, chạy đi, trốn nơi nào. Bị bọn hắn vây quanh, lần này là không bỏ rơi được. Đi Lôi Tăng Tràng. Mục Vân giờ phút này quyết định thật nhanh nói. Lôi Tăng Tràng. Mạnh Túy rụt cổ một cái. Chỗ đó là tuyệt địa. Đối với chúng ta là tuyệt địa, đối bọn hắn cũng thế. Vào xem lại nói, cảm sâu truy, mọi người cùng nhau xong đời. Mạnh Túy vào giờ phút này, là thật sự triệt để im lặng. Đi theo hai gia hỏa này, chính mình là muốn chết ta. Hai người này, ở đâu là tử địa, liền hướng ở đâu chạy. Căn bản là không cân nhắc chính mình có thể hay không chết. Lôi Tăng Tràng. Nghe danh tự, liền đủ dọa người. Lôi Tăng Tràng. Tạ Thanh cười hát hát nói, nơi tốt, lao tử chính cần ma luyện thân thể địa phương. Lôi Tăng Tràng nói không chừng thích hợp. Đã như vậy. Ông. Mục Vân một câu rơi xuống, thân thể bốn phía, nghìn đạo giới văn, tại lúc này phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, bốn phía đám người, ánh mắt kinh biến. Nghìn đạo giới văn, nhị cấp giới trận sư đỉnh tiêm, làm sao có thể? Văn Hoàng Tuyển giờ phút này sắc mặt kinh biến. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Một năm trước, Mục Vân chỉ là vừa mới ngưng tụ ra trăm đạo giới văn. Làm sao có thể sẽ, hiện tại liền ngưng tụ ra nghìn đạo giới văn. 10 lần tăng trưởng, hắn lúc trước hoa 300 năm. Có thể là Mục Vân. Một năm. Vào giờ phút này, Kỳ Hàm cũng là ánh mắt sợ hãi. Mục Vân, là yêu nghiệt. Dạng này người, nhất định phải chết. Nếu không, tương lai, chết chính là bọn hắn. Sợ hãi sao? Mục Vân nhìn về phía mấy người, cười cười nói, e ngại đi, sợ hãi đi, một ngày nào đó, ngươi, đều phải chết. Vạn ưng sát trận. Một câu uống xong, trong khoảnh khắc, kia từng đạo giới văn, tại lúc này, phảng phất là hội tụ thành từng đạo chim ưng. Mỗi một cái chim ưng, hai mắt khiếp người, giữa trời đáp xuống, thẳng hướng bốn phía. Đi. Không nói hai lời, Mục Vân mang lấy Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, dây lát ở giữa rời đi nơi đây. Muốn chạy. Nghìn đạo giới văn nhị cấp đỉnh tiêm giới trận, đúng là có thể vây khốn giới hoàng hậu kỳ, có thể là Kỳ Hàm, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển đám người, cũng không phải là bình thường giới hoàng hậu kỳ. Ba người dây lát ở giữa mang lĩnh hơn 10 đạo thân ảnh, rào sắt những cái kia chim ưng, truy kích Mục Vân ba người. Truy đi. Mục Vân nhếch miệng cười nói, đuổi kịp, ai giết ai liền không nhất định. Trên trăm vị giới hoàng trung kỳ hậu kỳ, ba người không phải là đối thủ. Có thể là hơn 10 vị, liều mạng, có hy vọng diệt. Ba người một đường lao vùn vụt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Mục Vân không ngừng nhất kiếm giết ra, ngăn cản hậu phương mười mấy người bước chân. Lôi Tăng Tràng. Một tiếng kinh hô. Mạnh Túy giờ phút này nhìn về phía trước, biến sắc. Ngoa tạo, thật là Lôi Tăng A. Phía trước, đại địa phân cuối, một mảnh lôi hải. Trong biển lôi, thiểm điện gào thét. Sấm sét vang dội ở giữa, đạo đạo tiếng oanh minh, vào giờ phút này vang lên. Phảng phất kia một phiến thiên địa, đều bị cái này lôi hải điện minh xé nát. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt phát lạnh. Muốn chịu chết. Sau lưng, Kỳ Hàm giận dữ hét, tiến nhập Lôi Tăng Hải. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tạ Thanh nết miệng cười nói, vậy các ngươi cùng một chỗ theo vào đến, đại gia một khối xong đời. Đồ chăn sống. Văn Hoàng Tuyển giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không tin, Mục Vân ba người, không sợ chết, trốn vào Lôi Táng Tràng bên trong. Kia là tử địa. Đi vào chính là chết. Cùng bọn hắn chém giết, ba người khả năng còn có một chút hy vọng sống, tiến nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. có bản lĩnh liền đuổi theo. Mục Vân hừ một tiếng. Tam đạo thân ảnh, giờ khắc này, cơ hồ là không chút do dự, xông vào Lôi Táng Tràng bên trong. Văn Hoàng Tuyển, Hứa Hoan, Kỳ Hàm ba người, giờ phút này đứng tại Lôi Táng Tràng bên ngoài, một mặt một bước. Thật, cứ như vậy đi vào rồi. Thật, tình nguyện chết tại Lôi Táng Tràng bên trong, cũng không nguyện ý chết trong tay bọn hắn. Ba tên này, nghĩ như thế nào? Kỳ Hàm chế nhạo nói, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Văn Hoàng Tuyển gầm nhẹ nói, ngươi cũng không phải không biết, cái này Lôi Táng Tràng, cũng không có gì khu vực phân chia, tiến nhập nhất định chết, giới hoàng vực bên trong Lôi Táng Tràng, giới hoàng đi vào, nhất định chết, cái này Lôi Táng Tràng, bên trong mặt bên ngoài đều là giống nhau. Ba tên này, đầu óc nghĩ như thế nào? Hứa Hoan nghẹn họng nhìn chân trối nói, cùng chúng ta điên đấu một phen, có lẽ có sinh lộ, cái này đi vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ba người giờ phút này, là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Cùng bọn hắn liều mạng, Mục Vân ba người, có lẽ là cựu tử nhất sinh. Có thể là tiến nhập Lôi Táng Tràng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tên này, không biết sao. Nói thật, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, thật không biết. A. Nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên, Mạnh Túy toàn thân cao thấp, dây lát ở giữa thành một cái huyết nhân. Một bên khác, Tạ Thanh cũng là ngao ngao kêu, mặt ngoài thân thể, thậm chí long lân lấp lóe mà ra. Cùng lúc, Mục Vân ngược lại là dễ chịu một điểm. Tu hành ách lôi thần thể quyết hắn, vào giờ phút này, ngược lại là cảm giác, cái này lôi đỉnh chi lực mặc dù hung mãnh, sẽ rách thân thể của hắn, có thể là còn chưa tới để hắn tiến đến liền phải chết tình trạng. Tạ Thanh ngao ngao kêu lên, lão mục, cái này Lôi Táng Tràng, căn bản không có hắn yếu kém khu, buộc phát khu, tiến đến chính là muốn bạo chết chúng ta à. Mục Vân giờ phút này, cũng là một mặt một bức. Hắn cũng coi là, cái này Lôi Táng Tràng, là tử địa, có thể là hẳn là có mạnh yếu khu vực. Hắn cho rằng, Kỳ Hàm bọn hắn hội truy vào tới. Có thể là đám người kia, căn bản không có truy vào tới. Cái này Lôi Táng Tràng, không có gì mạnh yếu khu vực. Nơi này chính là Ngộ Đạo Tháp kết nối thí luyện chiến trường, nơi đây, hẳn là sân thí luyện A. Làm sao có thể không có phân chia mạnh yếu? Rút về đi. Mục Vân quát. Tam đạo thân ảnh, trở về dây lát ở giữa sông ra. Chỉ là, sông ra ngàn mét vị trí, ba người lại là phát hiện, bốn phía. Căn bản không biến hóa. Ốc ngày. Phương hướng sai rồi. Tạ Thanh Ngông. Mục Vân im lặng nói, phương hướng không sai, hẳn là. Lôi Táng Tràng phương hướng, thời thời khắc khắc biến hóa. Một câu rơi xuống, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trợn mắt hốt mồm. Cái này hạ. Xong đời rồi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cho ăn bể bụng kiên trì một chén trà công phu. Mục Vân hơi bền bỉ một ít, nhiều lắm là cũng chỉ là ba thời gian uống cạn chung trà. Thời gian qua, ba người đều phải xong đời. Tạ Vũ Âm. Người hố ta a. Mục Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 3310, Mạnh Túy thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, một bên khác, nhất đạo bóng hình áo trăng xinh đẹp, mang lấy mấy người, hợp lực vây sát một cái hung thú, tiểu bộ đội tại lúc này, chỗ chỉnh đốn. Tạ sư tỷ. Nơi xa, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu, chính là Lý Khuynh Tuyết. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp. Tạ Vũ Âm nhìn thấy Lý Khuynh Tuyết nóng nảy bộ dáng, nhịn không được nói. Ra đại sự. Lý Khuynh Tuyết vội vàng nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, bị Tam Nhân Hội cùng chấp kỳ giả người vi, đẩy vào đến Lôi Táng Tràng bên trong. Cái gì? Tạ Vũ Âm đôi mắt đẹp nhất kinh. Một ít đệ tử vừa vặn nhìn thấy, ta cũng là nhận được tin tức, liền chạy đến. Lý Khuynh Tuyết sắc mặt khó coi, Lôi Táng Tràng. Là tử địa A. Tạ Vũ Âm càng là lông mày cau lại, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng nói cho bọn hắn, Lôi Táng Tràng nguy hiểm, không thể tiến nhập. Lý Khuynh Tuyết không khỏi nói, Tạ sư tỷ, ngươi không có nói cho bọn hắn, kia là Ngộ Đạo Tháp dựng về sau, xuất hiện tệ nạn sao? Không thể khu khống chế vực. Tạ Vũ Âm khẽ giật mình. Nàng thật đúng là không nói. Ba tên này, chẳng lẽ cho rằng, kia là ma luyện trận A? Lôi Táng Tràng không có cái gì sâu cạn khu vực, tiến nhập về sau, chính là một mảnh lôi hải, giới hoàng cảnh giới, không kháng nổi thời gian một chén trà, liền hội phi hôi yên diệt. Giờ khắc này, mấy người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ba tên này, là thật sự, lá gan quá lớn. Cùng lúc đó, Lôi Táng Tràng bên trong. Tạ Thanh bên ngoài thần, đạo đạo long lân ngưng tụ mà ra. Giống, to rõ tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh thân thể, hóa thành nhất đạo ngàn trượng cự long thân thể. Thanh sắc long lân, bao trùm toàn thân, trước sau bốn cái móng vuốt, bao trùm lấy thanh sắc quang mang. Từ đầu đến chân, Tạ Thanh toàn thân cao thấp, đều là thanh sắc. Cái này cùng thập đại long tộc bất luận cái gì nhất mạch, đều không giống. Trên thực tế, Tạ Thanh danh tự tồn tại, cũng là bởi vì chính mình màu da, đặt tên là Thanh. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn thấy Tạ Thanh chân thân, Mục Vân cũng là hơi sững sờ. Cái này ra hỏa, những năm này tu hành, đều tu hành đi nơi nào rồi? Thế nào còn là thanh sắc? Chẳng lẽ tổ long chính là thanh sắc sao? Không thể nào. Đau chết lao tử a. Tạ Thanh ngao ngao kêu. Không hóa thành chân thân, hắn thật cảm giác, chính mình hội không chịu nổi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mạnh Túy giờ phút này, căn bản không tâm tư nhìn Tạ Thanh biến hóa. Tam đạo giới y, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Tạ Thanh chính là tổ long huyết mạch hậu duệ, hóa thân thành long, sức chống cự không có kém như vậy. Mục Vân tu hành ách lôi thần thể quyết, đánh xuống vững chắc cơ sở, lại thêm vạn nguyên quy thiên quyết, hai người hợp nhất, nhục thân cũng không kém. Duy chỉ có Mạnh Túy. Tu hành là nhân đạo viện bên trong hối đoái đến vũ quyết, mà lại, chỉ là giới hoàng trung kỳ, tam đạo giới y. Hiện tại, khổ sở nhất, chính là hắn. Mạnh Túy, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Ba người một mực hướng về một phương hướng mà đi. Phương hướng kia, chính bọn hắn cũng không biết. Cái này lôi táng tràng bên trong, căn bản không có gì phương hướng có thể nói. Ta. Mạnh Túy mới vừa mới mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Căn bản không thể nói chuyện. Vừa nói, lôi điện hướng bụng bên trong thổi vào, nổ ngũ tạng lục phủ đều thủ không được. Đáng chết. Mục Vân sắc mặt khó coi. Lần này, đại điều. Lúc đầu cho rằng, cái này lôi táng tràng bên trong, có cái mạnh yếu khu vực phân chia, có thể đem Văn Hoàng Tuyển, Hứa Hoan, Kỳ Hàm đám người kia lừa gạt tiền đến, chính mình bằng vào lôi thể sức chống cự, đối phó bọn hắn, ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bây giờ, ở đâu nghĩ đến? Đem chính mình hố. Đám người kia, khó trách không có truy vào đến, nơi này, tiến đến chính là tử địa. A, rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Mạnh Túy vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng đống nhiên tụ tập. Tam đạo giới y, tại lúc này, đột nhiên, hình thành đạo thứ tư. Nhìn thấy một màn này, Mục Vân cùng Tạ Thanh, bốn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Túy. Dưới tuyệt cảnh đột phá. Nhưng là bây giờ, không phải tuyệt cảnh, là tử cảnh A. Mạnh Túy thế mà. Tại đột phá. Quá tà môn đi. Mục Vân nhìn xem thân trước, sắc mặt trải qua thay đổi. Đệ ngũ đạo giới y, xuất hiện tại Mạnh Túy mặt ngoài thân thể. Ngay sau đó, đệ lục đạo, đệ thất đạo. Cuối cùng, trọn vẹn ngưng tụ ra thập đạo giới y. Siêu việt giới hoàng hậu kỳ cửu đạo giới y cực hạn, đạo thứ 10 giới y đều xuất hiện. Mục Vân cùng Tạ Thanh, là thật sự sửng sốt. Cái này ra hỏa, có chút tà môn A. A. Mạnh Túy giờ phút này, lại lần nữa rít lên một tiếng, toàn thân cao thấp, quang mang lấp lẽ. Ừm. Chỉ là sau một khắc, Mạnh Túy lại là đột nhiên sững sờ. Mục Vân cùng Tạ Thanh càng là sững sờ. Thế nào rồi? Mục Vân gian nan mở miệng nói. Ta cảm giác. Thân thể của ta, tại hấp thu nơi này lôi trận. Mạnh Túy há mồm mở miệng, kia lôi đỉnh rót vào đến hắn lập tức ở giữa. Có thể là lần này, lôi đỉnh tuyệt không nổ tung ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngược lại là ngũ tạng lục phủ của hắn, tại lúc này đi qua lôi đỉnh rèn luyện, trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Như bàn thạch. Ổn trọng, cứng cỏi. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Túy giờ phút này, rộng mở tứ chi, lơ lửng tại lôi trong tràng, ánh mắt thanh tịnh. Thật thoải mái a. Cái này một tiếng nói ra. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhịn không được, muốn bóp chết cái này ra hỏa. Dễ chịu. Dễ chịu cái quỷ a. Mạnh Túy nhìn xem thân thể của mình. Mặt ngoài, phảng phất xuất hiện đạo đạo lôi văn, mà lại, da thịt trắng đoán, tại lúc này nhìn, mang lấy một tia đất đá quan mang. Ta tựa hồ. Thức tỉnh cái gì? Mạnh Túy một mặt kinh ngạc nói. Là cái gì? Hắn thật không biết. Tới. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Mạnh Túy đến Mục Vân cùng Tạ Thanh bên cạnh. Giờ khắc này, Mạnh Túy nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt cổ quái nói. Ngoa thảo, Tạ Thanh, ngươi thế mà là cái run dài. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lòng mặt tối sầm. Dài. Trùng. Lao tử là Long, Thần Long, vạn giới nhất đẳng chủng tộc cấp bậc Thần Long. Mạnh Túy thì thầm nói. Thập đại long tộc, không có ngươi dạng này a. Đừng nói nhảm. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, sau đó nói, Mạnh Túy có thể chống cự cái này lôi đình thần uy, hai người chúng ta liền dựa vào lấy hắn, lôi đình đến, Mạnh Túy ngăn cản. Biện pháp tốt. Tạ Thanh dây lát ở giữa không nói hai lời, ngàn trượng thân thể, hóa thành dài hơn một mét, vạch một tiếng, quanh quẩn tại Mạnh Túy cổ ở giữa. Mạnh Túy một mặt im lặng, ngươi có thể hay không trói tại ta trên lưng? Không thể. Tạ Thanh không khách khí chút nào nói. Đừng nói nhảm. Mục Vân giờ phút này, bàn tay khoác lên Mạnh Túy bả vai, nhìn xem bốn phía, nói, dạng này, chí ít sẽ không chết, đến ngươi thức tỉnh cái gì, Ngọc Đỉnh Viện tốt xấu là thứ nhất đẳng thế lực, nội tình cường đại, chúng ta về sau có cơ hội tìm xem nhìn, có hay không điển tịch ghi chép. Hiện tại, trước tìm lối ra. Tạ Thanh cũng là mở miệng nói, cái này lôi tăng tràng, hẳn là tự động thay đổi thời không, cùng loại với trận pháp, Mục Vân ngươi xem một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân mặt tối sầm. Ta mới nhị cấp giới trận sư. Cạn bã. Ngươi còn không phải đâu. Hai người nói đến, lại có ầm ĩ lên tư thế. Mạnh Túy một bộ nhức đầu tư thế. Một cái tại trên cổ hắn, một cái khoác lên sau lưng của hắn, dạng này ầm ĩ lên, thật tốt sao. Hai vị, tranh thủ thời gian tìm ra đường đi. Mạnh Túy giờ phút này bất đắc dĩ nói, ta hiện tại là có thể hấp thu lôi đỉnh, có thể là. Ta cảm giác lường dạ. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mạnh Túy. Chương 3311, lôi đỉnh chế tạo cung điện. Ý của ngươi là, ngươi hấp thu lôi đỉnh, là có cực hạn. Tạ Thanh kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức sững sờ. Mẹ kiếp. Vẫn là muốn xong đời. Cơ hồ giây lát ở giữa, hai người cũng lại không tranh cãi, nhìn xem bốn phía, bắt đầu nghĩ biện pháp. Mục Vân giờ phút này, trong lòng bàn tay, đạo đạo giới văn ngưng tụ, giải bốn phía. Chỉ là giây lát ở giữa, Mục Vân lại là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nào rồi? Tạ Thanh giờ phút này nhịn không được nói. Là giới trận. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, nơi này, là giới trận ngưng tụ, nhưng là ta có thể cảm giác được, nơi này chỉ là giới trận một bộ phận, có thể là cũng rất cường đại. Vừa rồi ta giới văn, tựa hồ chạm đến nhất đạo nơi đây giới trận giới văn, giây lát ở giữa bị xé nát. Lời này vừa nói ra, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh đều là ánh mắt kinh hãi. Mục Vân tốt xấu là nhị cấp giới trận sư. Nghìn đạo giới văn, bị nhất đạo giới văn đụng vào, giây lát ở giữa sụp đổ. Kia nơi đây giới trận, cường đại đến mức nào? Giới trận cửu cấp, trước 6 cấp, đối ứng giới vị, sau 8 cấp, đối ứng chúa tể cảnh giới, chẳng lẽ là thất cấp, bát cấp, cửu cấp cấp bậc giới trận? Mạnh Túy một mặt không thể tin nói. Hẳn không phải là. Mục Vân lắc đầu nói, nếu thật là siêu việt lục cấp giới trận, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cái này ai nói phải chuẩn. Tạ Thanh nhịn không được nói, ngươi không phải cũng nói, đây chỉ là giới trận một bộ phận. Mục Vân không có phản bác. Chỉ là ai hội tại địa phương này lưu lại một đạo giới trận. Nơi này là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, thông qua ngộ đạo tháp kết nối thí luyện chiến trường. Cường đại như vậy một tòa giới trận ở đây, Ngọc Đỉnh Viện cao tầng, không có khả năng không biết ta. Dù sao, Ngọc Đỉnh Viện cao tầng cái này một cấp bậc, tốt xấu đều là giới chủ cấp bậc, đứng vững tại giới vị cực hạn, vẹn vẹn thua ở chúa tể các đại nhân vật. Ba người nói, tốc độ lại là không giảm, vẫn ý như cũng là hướng về một phương hướng mà đi. Mau nhìn. Ngay tại giờ phút này, Mạnh Túy đột nhiên nhìn về phía trước, kích động không thôi. Một tòa cung điện. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là không có kích động, càng nhiều hơn chính là cẩn thận. Người kích động cái gì kình? Nơi này là Ngọc Đỉnh Viện giới hoàng đệ tử sân thí luyện, kết quả lôi táng tràng bên trong, có một tòa cung điện, ngươi có cái gì thật kích động? Cũng thế. Mạnh Túy giờ phút này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vậy đi không đi nhìn xem a? Đương nhiên đi. Tạ Thanh lần nữa nói, vạn nhất là cơ duyên địa, chúng ta liền kiếm buồn. Mục Vân vào giờ phút này cũng là gật gật đầu. Ba người, hướng phía cung điện tới gần. Ban đầu đủ khả năng nhìn thấy, chỉ là hình dáng. Cách gần đó, ba người mới thấy rõ. Cung điện này, không phải cái gì gạch đỏ ngói xanh, mà là toàn bộ từ lôi đỉnh ngưng tụ. Đem nơi đây lôi đỉnh, ngạnh sinh sinh tạo thành gạch ngói, kiến tạo một tòa cung điện. Cái này lôi cung, quá mạnh đi. Mạnh Túy nhịn không được nói, ai có thể đem lôi đỉnh bóp thành gạch ngói dáng vẻ, cố định cùng một chỗ không ngã. Lần này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là không khỏi gật đầu. Quả thật là như thế. Vào giờ phút này, cung điện đại môn đóng chặt. Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là nhìn về phía Mạnh Túy. Đi mở cửa. Tạ Thanh quát, nói nhảm, không phải ngươi, chẳng lẽ là chúng ta à, ngươi có thể tiếp nhận lôi đỉnh, chúng ta không được à. Tốt à. Mạnh Túy một bước đi lên, ánh mắt cẩn thận. Chờ một chút. Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân buông tay ra trường, đứng ở một bên, mặc cho bốn phía lôi đỉnh, đả kích ở trên người, nhịn đau, không nói một lời. Tạ Thanh lập tức sáng tỏ, cũng là vội vàng từ Mạnh Túy trên cổ xuống tới. Thấy cảnh này, Mạnh Túy nhất thời mặt đen lại. Ngươi nhóm cứ như vậy sợ chết. Mạnh Túy gầm thét lên. Ách! Không phải sợ chết, là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, ba người chúng ta không đều phải chết. Hai ta trước xuống thuyền, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể cứu ngươi nha. Ha ha! Vô sỉ! Mạnh Túy giờ phút này tâm mệt mỏi, không muốn cùng hai gia hỏa này nói nhảm. Ngươi mở cửa thử xem. Tạ Thanh Thúc giục nói. Vào giờ phút này, Mạnh Túy cười ha ha, đi ra phía trước. Hai tay thôi động lôi cùng đại môn. Một tiếng ầm vang, đại môn mở ra. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, dây lát ở giữa lui ra phía sau 10 bước. Chỉ là, chờ đợi một lát. Không có gì phản ứng. Mạnh Túy quay người cười cười, vừa muốn mở miệng, nhìn thấy hai người khoảng cách, sắc mặt lại đen lại. Mẹ kiếp, đến mức chạy xa như thế sao? Khu khu. Mục Vân lung túng ho khan một cái, nói, vào xem. Tạ Thanh đi lên phía trước, vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, cười nói, đúng đúng đúng, vào xem lại nói. Vào giờ phút này, hai người tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa rồi sở tác sở vi. Giờ khắc này, Mạnh Túy cũng lại không nói nhảm. Tam đạo thân ảnh, bước vào đến lôi cung bên trong. Lớn như vậy cung điện, rộng rãi rộng lớn, nội bộ, từng tòa lầu các cao ngất, mang cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nơi này, thật tà môn. Mạnh Túy thầm nói, là ai lại ở chỗ này, kiến tạo một tòa lôi cung. Ba người xuyên qua quảng trường, đến lôi cung trung ương. Một tòa cao tới trăm trượng lầu các, xuất hiện ở trước mắt. Cầu thang đều là lôi đỉnh chế tạo thành. Ba người cầm giới thể, đến lầu các trước. Cho đến giờ phút này, ba người đột nhiên cảm giác được, loại kia cường đại lôi đỉnh cảm giác các bách, cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Phảng phất rơi chân mặt đất, lôi đỉnh hóa thành tế thủy, từ từ dòng nước chảy. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Đều đến, vào xem, rốt cuộc là thứ gì. Dù sao tại lôi táng tràng bên trong, con ruồi không đầu đồng dạng loạn đi dạo, cũng là đường chết một đầu. Ừm. Ba người đẩy cửa vào. Tiến nhập đại điện bên trong, bốn phía, bình tĩnh vô cùng. Phảng phất liền là bình thường đại điện, không có cái gì kỳ lạ chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia cẩn thận. Chư thần đồ quyển bên trong, tựa hồ chuyển đến quý nhất ba đậu. Rất yếu ớt. Hắn cũng không rõ, là có ý gì. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt tỉnh táo. Tìm xem nhìn. Mục Vân mở miệng nói, nhìn xem có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Tốt. Ừm. Ba người tại lớn như vậy đại điện bên trong, nhìn xem bốn phía. Giờ khắc này, Mục Vân cẩn thận xem đại điện. Bốn phía, đạo đạo khí tức, cuồn cuộn mà tới. Chỉ là, rất rõ ràng cảm giác, đến đại điện một mặt tường bích phía trên, truyền đến một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Mục Vân tới gần đại điện vách tường, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tới gần vách tường, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, đập vào mặt. Cùng bốn phía khí tức, đều không giống. Cái này một mặt tường bích, phảng phất thoát ly toàn bộ đại điện cách cục. Bàn tay khẽ vuốt vách tường. Tạch tạch tạch thanh âm, tại lúc này vang lên. Trên vách tường, đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Xoẹt xoẹt thanh âm, tràn ngập ra. Phảng phất vách tường, tại lúc này bị xé nứt mở. Cùng lúc đó, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, cũng là nhích lại gần. Vách tường, dần dần bị xé mở. Một bức tranh, hiện ra ở ba người mặt trước. Ông Thanh Danh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo hình ảnh, phảng phất rất sống động. Trong tấm hình, hai thân ảnh, lẫn nhau đối ứng. Mà hai người kia, tại lúc này, hiển nhiên là tại đấu pháp. Cũng không phải thực lực so đấu, mà là trận pháp so đấu. Chương 3312, thao xuống. Sau một khắc, đột nhiên, ba người phảng phất thân thể bị bích họa thu hút trong đó. Nhìn xem bốn phía, ba người ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Một mảnh mặt đất bao la phía trên, hai thân ảnh, cách không đứng vững. Hai người kia, thân hình cao lập giữa không trung phía trên, cường thịnh quan mang, phóng lên tận trời. Cho người cảm giác, càng là cường đại dị thường. Vào giờ phút này, hai người đứng vững giữa không trung ở giữa, hư không chi lực, tràn ngập bốn phía. Đạo đạo giới văn, phô thiên cái địa. Không phải mấy trăm đạo, không phải mấy ngàn nói, mà là mấy vạn đạo. Giới văn, đại biểu cho giới trận cấu tạo mạnh yếu. Giới văn số lượng càng nhiều, cấu tạo giới trận uy lực, một cách tự nhiên càng mạnh. Cương đại giới trận, tràn đầy không thể biết lực lượng xung kích. Nhất cấp giới trận, thập đạo làm cơ sở, trăm đạo vì đỉnh phong. Nhị cấp giới trận, trăm đạo đến nghìn đạo. Tam cấp là nghìn đạo đến và nói. Tam cấp giới trận, giới văn mới khó khăn lắm đến và nói. Ma tứ cấp giới trận, một vạn đến lưỡng vạn đạo. Ngũ cấp giới trận, hai vạn đến bốn vạn đạo. Lục cấp giới trận, bốn vạn đến bát vạn đạo. Mà muốn đến thất cấp giới trận, mười vạn đạo giới văn làm căn bản. Mười vạn, ở hiện tại Mục Vân mà nói, chính là thiên văn sổ tự. Mười vạn đạo giới văn, có thể buộc phát ra cỡ nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể là trước mắt, hai người này giao thủ, chính là ngưng tụ vượt qua mười vạn đạo giới văn. Thất cấp giới trận sư, lại được xưng là giới trận đại sư. Hai tên không biết tên thất cấp giới trận sư, tại lúc này giao thủ. Trận pháp dư ba, gợi lên lấy Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy thân thể. Chỉ là, ba người cũng không phải là chân thân ở đây, chỉ là giống như thân lâm kỳ cảnh, nhìn xem một màn này mà thôi. Nhưng dù cho như thế, loại kia cưỡng bách áp lực, cũng làm cho ba người cảm giác thân thể đều muốn bạo liệt. Giới trận đại sư, so sánh được chúa tể cấp bậc cường giả. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, lão Mục, lúc nào ngươi có thể lợi hại như vậy? Nghe đến lời này, Mục Vân bĩu môi. Giới văn ngưng tụ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn hiện tại ngưng tụ nghìn đạo giới văn, tốc độ đã coi như là siêu nhanh. 10 vạn đạo. Không có trăm năm, chỉ sợ là làm không được. Vào giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia, tách ra cường hoành khí tức, thực lực, đồng dạng cường đại. Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Đây mới là giới trận đại sư phong phạm. Quá cường đại. Có lẽ hai người này, toàn lực thi triển phía dưới, toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện, cũng sẽ không còn tồn tại. Ngọc Đỉnh Tử, lão phu tung hoành cả đời, giới trận vô địch, thất cấp cảnh giới bên trong, ngươi không phải lão phu đối thủ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Kia tóc trắng phơ lão giả, dung nhan giống như hai mươi mấy tuổi thanh niên, tại lúc này mở miệng quát. Gia Cát Tổ Hảo, ngươi trước thắng bản tọa rồi nói sau. Ngọc Đỉnh Tử. Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất viện trưởng, Ngọc Đỉnh Viện người sáng lập. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người coi như lại vô tri, điểm ấy còn là biết đến. Đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử, chính là một vị siêu việt giới vị chúa tể cấp bậc cường giả. Gia Cát Tổ Hảo. Là ai? Hai người đều là thất cấp giới trận sư. Phen này đấu pháp, nghiêng trời lệch đất, điên đảo càn khôn để hình dung, đều không quá đáng. Vào giờ phút này, nhất đạo giới trận, ầm vang giáng lâm. Vượt qua 10 vạn đạo giới văn, giây lát ở giữa xuất hiện, giây lát ở giữa tiêu thất, phát họa ra nhất đạo đại trận, trực tiếp giết ra. Giới trận đại sư. Tại toàn bộ vạn giới bên trong, cho dù là nhất đẳng thế lực bên trong, cũng là thượng khách đồng dạng nhân vật, càng đừng đề cập, hai người đều là chúa tể cảnh giới. Giờ khắc này, Mục Vân nghiêm túc nhìn xem hai người đấu pháp, thần sắc nghiêm nghị. Cường. Thật rất mạnh. Ngưng tụ giới văn tốc độ, phát họa giới trận tốc độ. Quả thực là phất tay thành văn, vung tay thành trận. So với hai người, chính mình cô động giới trận tốc độ, liền giống như là rùa đen leo lên, chậm, quá chậm. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Bực này đỉnh cao nhất cường giả giao thủ, cũng không phải nói nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Gia Cát Tổ Hảo, ngươi đã triệt để điên. Ngọc Đỉnh Tử quát, hôm nay, ta vì đệ thất thiên liên giới, trấn áp ngươi. Ngày xưa ngươi, hăng hái, hôm nay ngươi, như gió thu lá rủ. Ha ha ha. Kia Gia Cát Tổ Hảo giờ phút này lại là ha ha cười nói, bản tọa không điên, là đám người kia, làm cho bản tọa, không thể không điên. Ta khiêu chiến đệ thất thiên giới rất nhiều giới trận đại sư, chính là vì thành tựu vì bắt cấp giới trận sư, thành tựu là chân chính tông sư. Giới trận tông sư nhất thành, thiên thượng lâu người, ta tất sát. Gia Cát Tổ Hảo giờ phút này ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Ai? Ngọc Đỉnh Tử thở dài một tiếng, nhịn không được nói, nếu như thế, ta liền lại không lưu thủ. Một câu rơi xuống, sát khí đằng không. Vâng! Trong chốc lát, thiên địa tại lúc này đều là biến ảo. Kia Gia Cát Tổ Hảo cũng không do dự, giây lát ở giữa giết ra. Ngay sau đó, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, thân ảnh rút lui, đều là từ bích họa nội cảnh tượng bừng tỉnh. Nhìn bên cạnh, vẫn ý như cũng là kia một tòa lôi cung đại điện bên trong. Quá mạnh! Mạnh Túy nhịn không được tán thán nói, giới trận sư, giới đan sư, giới khí sư, bàn về sức chiến đấu, giới trận sư thuộc về đệ nhất. Giới đan sư, luyện giới đan. Giới khí sư, luyện giới khí. Hai loại thân phận, quan trọng hơn là tôn sùng. Có thể là giới trận sư, là thực sự thực lực bản thân, mà lại đồng dạng tôn sùng. Thí dụ như Ngọc Đỉnh Viện bực này thứ nhất đẳng thế lực, tông môn nội ngoại, từ nhất cấp giới trận đến lục cấp giới trận, phủ đầy toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện. Phong ngự cương địch, đánh giết cương địch, giới trận không thể bỏ qua công lao. Chỉ là, nhìn thấy cái này giới trận đại sư cấp bậc điên đấu cường hành, mới khiến cho người chân chính cảm giác, giới trận sư khủng bố vô địch chỗ. Lão Mục, ngươi phải cố lên. Vỗ vô Mục Vân bả vai, Tạ Thanh lời nói thấm thía nói, sớm một chút thành vì giới trận đại sư, ta lão Tạ đi theo ngươi, ăn ngon, uống say. Mục Vân không thèm để ý cái này ngớ ngẩn. Tạ Thanh vào giờ phút này, cũng không so đo. Vách tường biến. Mạnh Túy giờ phút này mở miệng. Ba người ánh mắt đều là tụ tập ở trên vách tường. Kia một bức tranh kết thúc về sau, vách tường bày biện ra pha tạp khí tức cổ xưa. Mà lại, mặt vách bên trên nổi trội một khối lớn cỡ bàn tay vị trí. Kia lớn cỡ bàn tay vị trí, mượt mà vô cùng, mặt ngoài ấn khắc lấy nhất đạo ngũ giác tinh mang tiêu chí. Tại kia ngũ giác tinh mang tiêu chí hạ, nhìn phảng phất là nhất đạo lệnh bài, cổ lão tăng thương. Cái này là cái gì? Tạ Thanh đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào. Suy suy thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tạ Thanh lập tức rút tay về chỉ. Cái đồ chơi này, không thể chạm vào. Mục Vân nhìn về phía kia ngũ giác tinh mang, cùng loại với nhất đạo phong ấn bộ dáng. Mà tại cái kia phong ấn hạ, lại là nhìn, hoàn toàn không giống. Tựa hồ, càng nhiều hơn chính là mang lấy làm người sợ hãi khí tức. Trừ cái đó ra, chính là hừng hoang, cảm giác tăng thương. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt biến đổi. Chư thần đồ quyển bên trong, quy nhất ba động, xuất hiện lần nữa. Người muốn cái này. Mục Vân nhịn không được nói. Kia đáp lại khí tức, mang lấy khẳng định ý tứ. Hồng hoang chi vật, ẩn chứa hoang khí. Mục Vân sắc mặt kinh hỉ. Quy nhất giờ phút này tâm tình chập trần cũng là càng thêm gấp rút. Biết, ta nhất định đem tới tay. Mục Vân nhìn về phía vách tường kia nổi lên, ánh mắt kiên định. Thao xuống. Một câu rơi xuống, Mạnh Thúy cùng Tạ Thanh đều là ngẩn người. Chương 3313, ra cắt tổ hảo. Ngươi nói cái gì? Nhìn về phía Mục Vân, Tạ Thanh nhịn không được nói. Ta nói, thao xuống. Mục Vân nhìn về phía hai người, nói, cái này phong ấn là cái gì ta không biết, nhưng là lệnh bài này, không tầm thường. Ừm. Tạ Thanh lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Khẳng định là quy nhất cần. Nếu không Mục Vân không có khả năng đột nhiên cứ như vậy cấp thiết. Thế nào thao xuống? Tạ Thanh có phần nghĩ mà sợ nói, cái đồ chơi này, có thể rất tra tấn người. Vừa rồi bàn tay hắn đụng vào đi lên, một cỗ cực nóng khí tức, rõ ràng bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Dùng hắn giới hoàng cảnh giới, cũng vô pháp chống cự. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem kia cổ lệnh bài phía trên phong cấm, cũng là sắc mặt khó coi. Đây đúng là một cái vấn đề lớn. Hắc hắc, muốn kia cổ lệnh bài thật sao? Đồng nhiên, ba người cơ hồ không có bất luận cái gì báo hiệu, nhất đạo cười ha hả thanh âm, tại lúc này vang lên. Nghe được thanh âm, ba người dây lát ở giữa quay người mà quay về. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, một thân ảnh, thế mà là xuất hiện tại ba người sau lưng. Một bộ trường bào, dáng người hơi có vẻ gầy gò, tóc trắng phơ, có thể là kia một gương mặt, lại là rất trẻ trung. Tập hợp cùng một chỗ, cho người ta cảm giác rất cổ quái. Ra cắt tổ hảo. Ba người cơ hồ là chăm miệng một lời. Vừa rồi tại kia bích họa bên trong không gian, ba người nhìn thấy cảnh tượng. Ngọc Đỉnh Tử cùng ra cắt tổ hào hai người, triệt để giao thủ, chính là cái này phiên bộ dáng. Vào giờ phút này, ba người ánh mắt ngẩn ngơ. Vừa rồi giao chiến kết quả như thế nào, bọn hắn không biết. Có thể là cái này ra cắt tổ hào, thế mà xuất hiện ở đây. Quá thần kỳ. Xem ra, ngươi nhóm là nhìn thấy. Ra cắt tổ hào giờ phút này cười cười, rất là tự hào nói, không sai, bản tọa chính là ra cắt tổ hào, một vị giới trận đại sư. Giới trận đại sư. Tại giới trận sư bên trong, đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Tôn vị võ giả, tại ngàn vạn giới vực bên trong, thân phận địa vị, đã không tính thấp. Mà giới vị võ giả, tại một ít giới vực bên trong, là có thể sống rất tới nhuẩn. Đến mức chúa tể cấp bậc, kia tại ngàn vạn giới vực bên trong, được xưng tụng là cường giả cấp bậc. Thất cấp giới trận sư, cũng được xưng là giới trận đại sư, đã là nắm giữ chu sát chúa tể thực lực, thân phận địa vị, tự nhiên là cực cao. Chí ít, thứ nhất đẳng thế lực bên trong. Một vị giới trận đại sư, đều có thể thành vì chỗ dựa. Ngươi không chết. Mục Vân nhìn về phía ra cắt tổ hảo, nhịn không được sợ hãi than nói. Ngọc Đỉnh Tử chết, ta cũng sẽ không chết. Ra cắt tổ hảo rất là kiêu ngạo nói, chỉ bất quá, năm đó bị Ngọc Đỉnh Tử phong cấm, ai biết lao già kia, trước ta một bước chết rồi. Ngươi bị khốn. Mục Vân mở miệng nói, cái này phong cấm, là vây khốn ngươi, dùng một kiện ẩn chứa hồng hoang chi khí bảo vật vây khốn ngươi, ngươi tại địa phương này, chí ít mấy chục vạn năm đi. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, không có mở miệng trả lời. Tiểu tử, hợp tác đi. Gia Cát Tổ Hào mở miệng nói, ngươi phá vỡ nơi đây phong cấm, thứ ngươi muốn, ngươi lấy đi. Sau đó ngươi ra, làm thịt chúng ta, lại cướp đi bảo vật. Tạ Thanh thầm nói. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào sắc mặt mang theo vài phần không được tự nhiên. Lao Phu không phải loại người này. Tạ Thanh bĩu môi. Qua sông đoạn cầu người, hắn gặp quá nhiều. Không hiếm lạ. Ba người các ngươi. Là căn bản không có khả năng phá vỡ phong ấn này, ta có thể trợ giúp ngươi nhóm, phá vỡ phong ấn, kia cổ lệnh bài, đến cùng là vật gì, ta cũng không rõ ràng, Ngọc Đỉnh Tử năm đó dùng hắn làm môi giới, phong cấm ta bản thể. Ngươi muốn, ngươi lấy đi. Mà lại, nói thật cho các ngươi biết. Gia Cát Tổ Hào mở miệng nói, này lôi táng tràng bên trong lôi cùng, là ta sáng tạo, không chỉ là cái này giới hoàng khu vực bên trong, tại giới thánh vực bên trong, giới tôn vực bên trong, giới trong thần vực, giới chủ vực bên trong. Đều có lôi táng tràng tồn tại. Năm đó, Ngọc Đỉnh Tử đối ngoại xưng nơi đây là kiến tạo ngộ đạo tháp xuất hiện sai lầm xuất ra hiện biến cố. Trên thực tế, là hắn đem ta phong cấm tại địa phương này lưu lại, mà lại, từ giới hoàng vực bên trong, đến giới chủ vực bên trong, hết thể ngũ đạo phong cấm, ngươi nhóm coi như phá vỡ nơi đây, cũng chỉ có thể là phá vỡ nhất đạo, ta vô pháp hồi phục tự do, giết không được các ngươi. Nghe đến lời này, ba người nhìn xem lẫn nhau. Không biết, nên tin còn là chớ nên tin. Lão hủ không cần thiết lựa các ngươi. Gia Cát Tổ Hào lần nữa nói, tỉ như cái này giới hoàng vực bên trong lôi táng tràng, giới hoàng đệ tử đi vào nhất định chết, mà nơi đây, lại chỉ có thể giới hoàng đi vào. Ba người các ngươi tiến đến, thế mà sống tiếp được, lão phu cũng là rất kinh ngạc. Cái này tiểu hoa, hiếm thấy thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Ngươi cái này tiểu hoa, thế mà là long tộc nhất mạch. Mà ngươi, ta ngược lại là không nhìn thấu, ẩn chứa long khí, có thể lại là nhân tộc, nhưng là thể nội, lại có chút cái khác đồ vật đặc biệt. Gia Cát Tổ Hào đem ba người từng cái phân tích. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Mạnh Túy nhịn không được nói, tiền bối, thiên cương bàn lôi chúa tể thể là cái gì? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Ha ha. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào nhịn không được ha ha cười nói. Thế gian này, biến hóa vô tận, mỗi cái đoạn thời gian, đều có thần kỳ đồ vật đặc biệt xuất hiện, liền ta đều không thể toàn bộ biết được, ngươi tiểu tiểu giới hoàng, biết đến lại có bao nhiêu. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Là một loại chúa tể thể chất, chúa tể cảnh giới võ giả ngưng tụ thể chất. Cái này thiên địa ở giữa, chúa tể là rất cường đại, có thể là cũng tồn tại vẫn lạc khả năng. Nếu là một vị chúa tể trước khi vẫn lạc, tâm có không cam, hội ngưng tụ thành chính mình cả đời lĩnh ngộ, hóa thành nhất đạo khí vận. Ân, ta tạm thời xưng là khí vận đi. Mà ngươi chính là cái may mắn, đạt được cái này một luồng khí vận, chỉ cần thêm nữa vận dụng, tuyệt đối có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại thực lực. Mạnh Túy nghe đến lời này, có phần hoảng hốt. Ta kiêng ưu. Chỉ cần ngươi lợi dụng được, nhất định có thể bước vào đến chúa tể cảnh giới, thậm chí tương lai, xương đế xương thần, cũng có khả năng. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Mạnh như vậy. Gia Cát Tổ Hào lần nữa nói, ngươi cần làm, chính là không ngừng bức bách cực hạn của mình, đồng thời, không ngừng lấy lôi đỉnh luyện thể, lực lượng trong cơ thể, hội càng ngày càng cường đại, đây mới là ngươi nên đi đường. Mạnh Túy nhẹ gật đầu. Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào. Cái này ra hỏa, biết đến không ít. Bất quá nghĩ đến cũng là, bản thân chính là một vị chúa tể, lại là một vị giới trận đại sư, chứng kiến hết thảy, tự nhiên không phải ba người bọn hắn có thể so sánh. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta, sợ cầu vì cái gì? Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, nhịn không được lần nữa nói. Giao dịch. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, cười cười. Ta vừa rồi nói, nơi này, là giới hoàng vực, giới hoàng mới có thể vào bên trong. Nhưng là giới hoàng cảnh giới tiến nhập lôi táng tràng, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này mấy chục vạn năm qua, cũng liền xuất hiện ba người các ngươi, là cái biến số. Đây có lẽ là ta cơ hội. Ngươi nhóm giúp ta phá vỡ phong cấm, cái này cổ lệnh bài thuộc về ngươi nhóm. Mà lại, không vẹn vẹn như thế. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía ba người, dừng một chút. Đừng bút tích, treo người khẩu vị, có lời cứ nói, chúng ta chờ đâu. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào cười cười. Ngươi là một vị giới trận sư A. Nhìn về phía Mục Vân, Gia Cát Tổ Hào cười nói. Chương 3314, hợp tác còn là không hợp tác. Phải thì như thế nào? Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào. Ta có thể cảm giác được, ngươi cái này cái nhị cấp giới trận sư, cùng bình thường nhị cấp giới trận sư bất đồng, có thể là nơi nào bất đồng, ta cũng không nói lên được. Nhưng là, ngươi nhóm nếu là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ta nghĩ, hiện tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hẳn là không có siêu việt lục cấp giới trận sư nhân vật. Gia Cát Tổ Hào lại lần nữa, trong lời nói mang lấy tự tin. Lão hủ trận pháp nhất đạo, dù không tính lớn có thể cấp bậc, nhưng cũng là đại sư. Lần này hợp tác, là đại biểu thành ý của ta. Nếu như các ngươi nguyện ý, tiếp xuống, ngươi gọi Mạnh Túy đúng không? Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mạnh Túy, cười nói, giới hoàng cảnh giới, có thể tại cái này lôi táng tràng bên trong tu hành, đến giới thánh, cũng có thể. Ngươi, Tạ Thanh đúng không? Long thể cần rèn luyện, nơi đây đối ngươi. Cũng là ma luyện trận. Mà về phần Mục Vân ngươi, ta có thể dạy bảo ngươi giới trận. Lời này vừa nói ra, ba người đều là thần sắc hơi động. Chỗ tốt như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ tâm động. Cái này lôi táng tràng bên trong, Mạnh Túy có thể ở thật lâu, hai người chúng ta lại là không được. Ha ha. Nghe được Mục Vân lời này, Gia Cát Tổ Hào lại là cười ha ha. Tiểu tử, lão phu bản thể cho dù là bị phong cấm, có thể là dựa vào giới văn. Vẫn ý như cũng là có thể tại địa phương này ngưng tụ lôi cùng, áp xúc nơi đây lôi đỉnh. Cái này lôi táng tràng, ta nói thích hợp ngươi nhóm tu hành liền thích hợp, ta nói không thích hợp, liền không thích hợp. Gia Cát Tổ Hào lời nói rơi xuống, bàn tay khẽ nhúc nhích. Khoảnh khắc, ba người đều là cảm giác được, tại trong biển sét kia cảm giác áp bách, xuất hiện lần nữa. Tin ngươi, tin ngươi. Tạ Thanh giờ phút này nhịn không được vội vàng nói, tranh thủ thời gian ngừng. Gia Cát Tổ Hào cười cười. Như thế nào? Gia Cát Tổ Hào cười nói. Ta cần chính là tự do, ngươi nhóm giúp ta bài trừ ngũ đạo phong cấm, ta có thể thu hoạch được tự do. Mà ngươi nhóm, có thể đạt được cảnh giới đề thăng, rèn luyện. Thậm chí, ta so với các ngươi, càng hy vọng ngươi nhóm có thể tốc độ tăng lên lại nhanh chút. Mục Vân lúc này trầm mặc không nói. Gia Cát Tổ Hào bị vây ở nơi đây mấy chục và năm, tịch mịch đến cực hạn. Cái này loại tịch mịch, không người có thể biết. Trọng yếu nhất là, hắn Gia Cát Tổ Hào, còn có huyết hải thâm cửu, gánh vác ở trên người. Thu này không báo, đời này không vì người. Nếu là mấy chục vạn năm trước, nhìn thấy Mục Vân ba người, hắn tiện tay bóc chết, căn bản sẽ không cùng bực này sâu kiến trò chuyện một cái. Nhưng là bây giờ, không thể không cúi đầu, buông xuống chính mình giới trận đại sư tư thái đến. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào. Ta nguyện ý đụng một cái. Dù sao tại địa phương này, không có ngươi trợ giúp, muốn đi ra ngoài, cũng cơ hồ là mơ mộng hao huyền. Dù sao cũng là một lần chết, ngươi ngược lại là cho chúng ta một lựa chọn. Gia Cát Tổ Hào nghe đến lời này, khoe miệng khẽ nhếch. Ngươi sẽ không hối hận. Gia Cát Tổ Hào sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Ông! Đạo đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Vách tường kia phía trên, tại lúc này, xuất hiện đạo đạo giới văn. Trong khoảnh khắc, giới văn ngưng tụ tại trên vách tường, phảng phất một bộ phức tạp đến cực hạn bức tranh. Một sát na này ở giữa, kia cổ lệnh bài tại lúc này, lóe ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Cổ lệnh bài phía trên, mang lấy một tia chấn nhiếp khí tức. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía vách tường, ánh mắt kinh hãi đến cực hạn. Thất cấp giới trận sao? Giờ khắc này, Mục Vân phát hiện, trong vách tường giới văn, phảng phất tự thành một ô không gian bên trong, vô số đạo giới văn, phiền phức mà có thứ tự kết hợp với nhau. Huyền diệu, thâm ảo. Mục Vân trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó. Thất cấp giới trận. Quá huyền diệu, quá thâm ảo. Gia Cát Tổ Hào mở miệng nói, ta từ giới trận bên trong ngưng tụ giới văn, hội tụ mức một điểm. Mục Vân, ngươi từ giới ngoài trận, ngưng tụ giới văn, ta gánh chịu 90% lực lượng, ngươi gánh chịu 10. Chỉ cần phá cái này đạo thứ nhất phong cấm, tại cái này giới hoàng vực bên trong, ta ít nhất là tự do một ít, có thể trợ giúp ba người các ngươi, tu hành để thăng. Cổ lệnh bài ngươi nhóm lấy đi, chúng ta theo như nhu cầu. Tốt. Mục Vân gật gật đầu. Ông. Lập tức, nghìn đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ. Thấy cảnh này, Gia Cát Tổ Hào ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Mục Vân giới văn, đúng là cho người cảm giác, rất khác biệt. Mà cái này loại bất đồng, như Tịch Diệp Thanh loại kia tam cấp giới trận sư, là căn bản nhìn không ra. Có thể là hắn thân là thất cấp giới trận sư, một ánh mắt chính là nhìn ra. Thậm chí có thể nói, Mục Vân là một cái giới trận phương diện hạt giống tốt. Cái này loại hạt giống, cũng không phải là Mục Vân trước đó học tập kết quả, mà là Mục Vân thực chất bên trong mang theo lấy đối với trận pháp nhất đạo lực tương tác. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này cũng không nói nhảm, bước chân bước ra, nhãn bên trong mang lấy một tia bình tĩnh. Ông! Đạo đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Gia Cát Tổ Hào ánh mắt đống nhiên tụ tập. Trong chốc lát, trên vách đá cái kia, xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Mỗi một đạo lỗ hổng, đều là khắc ấn ra một chữ. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, giờ phút này thấy rõ. Kia là một phần ghi lại. Gia Cát Tổ Hào, thiên thượng lâu giới trận đại sư. Tạ Thanh bật thốt lên. Thiên thượng lâu. Nhất đẳng thế lực, thiên thượng lâu, đệ thất thiên giới bên trong, bát đại nhất đẳng một trong thiên thượng lâu, chính là cái này đông thất vực bá chủ một trong. Gia Cát Tổ Hào, đến từ thiên thượng lâu. Thấy cảnh này, Tạ Thanh ánh mắt xem tiếp đi. Gia Cát Tổ Hào, thiên phú dị bẩm, thành đạo trăm vạn năm, chúa tể cảnh giới, giới trận đại sư. Chỉ là, chẳng biết tại sao, phản bội thiên thượng lâu, giết người vô số, thành vì đời thứ nhất ác ma. Bản tọa hôm nay phong cấm tại địa phương này. Nhìn Gia Cát Tổ Hào có thể nhận rõ bản thân, chớ lãng phí chính mình thiên phú. Nhìn người hữu duyên, chú ý cẩn thận, chớ đụng chạm trận này. Nhất đoạn ngắn gọn văn tự, lại là để Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, biến sắc. Thiên thượng lâu. Nhân vật thiên tài. Phản bội. Giết người vô số. Cái này Gia Cát Tổ Hào, là cái sát nhân ma. Muốn không? Quên đi thôi. Mạnh Túy thầm nói. Tạ Thanh cùng Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía kia ngắn gọn một đoạn văn. Không có mở miệng. Toán rồi. Có thể ba người cũng là chết. Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, lần nữa nói, ngươi có thể giải thích sao? Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào thần sắc mang lấy một tia âm trầm. Ta đã nói ra điều kiện của ta, đến mức thiên thượng lâu sự tình, là ta chuyện cá nhân, ta không muốn cùng ngươi nhóm nói về. Việc đã đến nước này, ngươi nhóm nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi nhóm. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này ngược lại là có một loại đánh chết không nói cảm giác. Mục Vân nghe vậy, nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào. Xem ra, tiền bối cũng là một vị có chuyện xưa nhân vật. Thiên thượng lâu, đệ thất thiên giới, đông thất vực bên trong, cùng hoàng các cái này từng cái nhóm thế lực đặt song song tồn tại, tiền bối phản bội mà ra. Phách lực không nhỏ. Gia Cát Tổ Hào không có nói nhiều. Tạ Thanh giờ phút này thầm nói, bình thường loại chuyện này, hoặc là thiên kiêu nhận không công chính đãi ngộ, hoặc là bởi vì tình. Tình thầy trò, tình yêu nam nữ, thân tình, tình huynh đệ các loại, tiền bối là loại nào? Gia Cát Tổ Hào nghe vậy, hừ một tiếng, hợp tác còn là không hợp tác thì thôi, lão phu bị giam mấy chục và năm, tính tình đã rất tốt, không phải vậy đã sớm đập chết ngươi nhóm. Ngươi nhóm coi là, ta bản thể bị khốn, vô pháp giết chết ngươi nhóm sao? Cái này lôi cung, đều là ta bản thể điều khiển giới văn chế tạo, giết các ngươi tiểu tiểu ba cái giới hoàng, dễ như trở bàn tay. Chương 3315 Phá cấm mà ra. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Tiền bối gấp cái gì? Mục Vân thở ra một hơi, nói, tiền bối nếu là thật sự cùng ta hợp tác, tương lai lâu ngày sinh tình, ta đem tiền bối làm sư phụ, làm huynh đệ, nói không chừng có thể vì tiền bối báo thù rửa hận đâu. Hợp tác, đương nhiên hợp tác. Chính như tiền bối nói tới, tại nơi này, ngươi tùy thời có thể giết chết chúng ta, dù sao chúng ta là bị động một phương, có cơ hội, đương nhiên muốn thử một chút nhìn. Gia Cát Tổ Hào hừ một tiếng, không tại nhiều nói. Lão phu bị giam mấy chục và năm, tính tình đã biến hảo, nếu không, đã sớm làm thịt ngươi nhóm. Bắt đầu đi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhịn không được cười hát hát nói, ngài cũng chính là sống trăm và năm, cái này chúa tể cấp bậc, thọ nguyên ngàn và năm, đừng mở miệng một tiếng lão phu, lão đại ca, hô lão đại ca tương đối thân thiết. Lão đại ca. Gia Cát Tổ Hào sắc mặt cổ quái. Mạnh Túy giờ phút này cũng là một mặt cổ quái. Mục Vân cùng Tạ Thanh là thật sự lợi hại. Cái này cái gì đều không có làm, bắt đầu kết giao tình. Lão đại ca, cái này nếu là tương lai đem Gia Cát Tổ Hào thật cứu ra, vậy bọn hắn chẳng phải là lương tựa một vị giới trận đại sư làm chỗ dựa. Không đúng. Vị này là thiên thượng lâu phản đồ. Thiên thượng lâu, kia nhưng là chân chính nhất đẳng thế lực. Nói không chừng tồn tại xương hào đế, xương hào thần cấp bậc lao ngon đồng, nói không chừng còn có giới trận tông sư, vạn nhất muốn giết Gia Cát Tổ Hào, bọn hắn cũng không phải treo. Vào giờ phút này, ba người đều mang tâm tư. Mục Vân lúc này, lại là yên lòng. Như thế xem ra, cái này Gia Cát Tổ Hào, là thật sự có cố sự. Có cố sự mới tốt ta. Có cố sự, bọn hắn là có thể đủ sống sót. Chỉ ít, Gia Cát Tổ Hào hiện tại, là thật sự cần bọn hắn, bài trừ phong cấm. Lôi Táng Tràng, những người khác có thể khó tiến đến. Xem chừng Ngọc Đỉnh Viện Đương Đại Viện Trưởng, đều không rõ ràng, nơi này phong ấn một vị giới trận đại sư. Một vị phản bội chạy trốn thiên thượng lâu chúa tể. Chuẩn bị kỹ càng. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này một tiếng uống xong. Đột nhiên, kia ngũ giác tinh mang tại lúc này, quang mang lấp lóe. Ngũ giác tinh mang nội bộ, tựa hồ một cô giới văn chi lực, đánh thẳng vào phong cấm. Gia Cát Tổ Hào quát, thừa dịp hiện tại, dùng ngươi lớn nhất giới văn chi lực, dung nhập ta giới văn chi lực bên trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, xung kích giới trận. Tốt. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Giây lát ở giữa, bá đạo lực lượng mạnh mẽ, tại lúc này phóng thích ra. Lôi cung tại lúc này, thậm chí bởi vì hai đạo lực lượng thay đổi, mà chấn động, cung điện bắt đầu sụp đổ. Mục Vân sắc mặt, càng ngày càng trầm trọng. Kia giới trận bên trong, ẩn chứa phong cấm chi lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây vẫn chỉ là giới hoàng vực bên trong, đạo thứ nhất phong cấm lực lượng. Mà lại, vẫn chỉ là đạo thứ nhất phong cấm chi lực 10% lực lượng. Nếu là hoàn toàn lực lượng, kia chỉ sợ phải có tam cấp giới trận là có thể đủ buộc phát chấn áp lực đi. Mục Vân đột nhiên cảm giác, cái này Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất viện trưởng đủ thất đức. Tại giới hoàng vực bên trong, thiết hạ tam cấp giới trận cấp bậc, mà Gia Cát Tổ Hào tại địa phương này lực lượng, cho ăn bể bụng tới gần giới thánh cấp bậc, căn bản không phá nổi. Gia Cát Tổ Hào bị giam mấy chục và năm, lại có cừu oán hận ở trong lòng, đoán chừng nghẹn nổ.